Các bạn đang nghe tập 39 bộ truyện Người có tiền ta có đao của tác giả Âu Dương Mặc Tâm qua sự diễn đọc của Trang. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 151. Người khác họ, đằng sau ngươi có ta. Phường Đại Lục giờ hợi ba khắc, ngón tay phương khắc lần lượt đặt trên mạch tượng trên cổ tay Thu Tam Nương và A Ngưu, lại viết một phương thuốc đưa cho Mộc Hạ. Mộc Hạ và Y Tháp lập tức chạy vào phòng bếp nấu thuốc một lần nữa. Chu Thẩm lo lắng hỏi: "Phường đại phu, thế nào rồi?" "Mạch tượng đã tạm ổn định, đã không còn lo lắng về tính mạng." Phương Khắc nói: "Ta mới kê một phương thuốc thanh nhiệt giải độc, ngày mai hẳn là có thể tỉnh lại rồi." Chu Mẫu thở phào nhẹ nhõm. Chu Đạt Thường túm lấy Phương Khắc, thầm giọng nói: "Vậy độc của A Nương ta thì làm sao bây giờ?" "Hai mẹ con Thu Tam Nương sức yếu bẩm sinh, cộng thêm quanh năm ăn không đủ no, suy dinh dưỡng, không chống đỡ được nước bùa, cho nên triệu chứng mới nặng như thế. Chu Thẩm thân thể khỏe mạnh, chứng đau tim lúc trước nhìn như hung hiểm, thực ra không lo đến tính mạng. Chu chủ sổ không cần lo quá." "Vậy sau này thì sao?" Chu Đạt Thường hỏi dồn. "Còn những người dân khác của huyện thành thì sao? Không phải ngươi nói dân chúng trong huyện đều bị trúng độc sao?" Phương Khắc im lặng một lúc lâu. "Quả thật là như vậy." Vậy thuốc giải của ngươi có thể giải độc cho tất cả mọi người không?" Phương Khắc lắc đầu. "Không được." Chu Đạt Thường chợt nóng nảy. Vậy phải làm thế nào cho phải? Nếu không được, chúng ta báo lên châu phủ, báo lên thành Quảng Đô, báo lên đại lý tự. Hoàng gia tứ lang và Lâm nương tử rốt cuộc đi đâu rồi?" Chu Mẫu tát vào sau gáy Chu Đạt Thường. "Người tốt xấu gì cũng là một chủ sổ huyện, hô to gọi nhỏ thế còn ra thể thống gì nữa. Bây giờ khóc tang còn sớm lắm, chỉ cần chúng ta còn một hơi thở thì người hoảng hốt làm gì chứ." Lại nhìn về phía Phương Khắc. "Phương đại phu nhất định có cách, đúng không?" Phương Khắc lại im lặng. Đối với trường hợp của Thu Tam Nương và A Ngưu, hắn tiến hành điều chỉnh tỷ lệ thuốc giải một lần nữa, hiệu quả xác thực có tăng lên, nhưng vấn đề mấu chốt là vẫn không giải quyết được, vì thiếu thủy dụng hương tiềm trầm trọng, không có thuốc gần thì dược hiệu thuốc giải chỉ có thể phát huy 3 phần. Còn có một vấn đề nghiêm trọng hơn, số thuốc bọn họ mang đến huyện thành căn bản chỉ đủ cho mấy chục người sử dụng, dân chúng huyện thành hơn 900 người, căn bản là không thể nào đủ được. Dân chúng huyện thành phần lớn bị trúng độc mãn tính, lục phủ ngũ tạng và huyết mạch gân cốt đều bị tổn thương. Hiện giờ thân thể bọn họ và độc tố đã chung sống nhiều ngày, đạt tới sự cân bằng vi diệu. Nếu tùy tiện dùng thuốc mạnh e là sẽ phản tác dụng, chỉ bằng dùng thuốc nhẹ từ từ chữa. Nhưng mà... Phương Khác nhìn chằm chằm Chu Đạt Thường, dù là thuốc hay thuốc dẫn đều phải ra khỏi thành mới có thể mua được. Mặt Chu Đạt Thường suy sụp. Hiền Đức Trang và Long Thần Quán đã phong thành, không ra ngoài được. Chu chủ sổ cũng không thể ra khỏi thành sao? Chu Đạt Thường cười khổ. Chừng chủ sổ của ta chỉ là vật trang trí thôi. Chu Mẫu nhíu mày, Phượng Khắc nhéo chán. Y Tháp và Mộc Hạ đưa thuốc vào phòng, đỡ Thu Tam Nương và A Nghiêu uống thuốc. Sắc mặt hai người đỡ hơn rất nhiều. Tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần. Cận Nhược nhảy từ cửa sổ vào, thấp giọng nói: "Bên ngoài không đúng lắm. Những đạo sĩ lục soát đường phố đột nhiên đều rút đi cả. Hơn nữa không phải là Long Thần Quán đi thành Bắc, mà là đến Long Môn thành Nam." Phượng Khang cả kinh, bước nhanh đến trước cửa sổ quan sát. Nhưng vào lúc này, phía núi thành đột nhiên vang lên tiếng chuông rung trời. Từng đàn chim đêm gào thét bay từ trong rừng núi đen kịt ra, giống u linh màu xám trắng, ở trên bầu trời đen nhánh du đãng một cách thống khổ. Sắc mặt Chu Mẫu đại biến. "Là thiên trung của Long Thần Quán." "Nó có ý nghĩa gì?" Phương Khắc hỏi. "Thiên trung rung trời, long thần giáng thế. Long thần quán là đang phát ra thông báo, nói cho dân chúng toàn thành ngày mai là ngày tế long thần. Tất cả mọi người cần quỳ bên hồ long thần để nghênh đón long thần hiển thánh. Đến lúc đó long thần quán, quán chủ sẽ ban cho nước bùa, đại biểu long thần ban phúc trạch phàm nhân." Sắc mặt Phương Khắc nặng nề, Cận Nhược ngạc nhiên. "Các người thật sự đã lấy long thần sao?" Trên mặt Chu Mẫu dâng lên một loại thần sắc khó có thể nói thành lời, da mặt không nhịn được run rẩy. "Từng thấy rồi." Cận Nhượng xí một tiếng. "Chỉ e không phải long thần hiển linh mà là nước bùa khiến các ngươi xuất hiện ảo giác thì có." Sắc mặt Chu Mẫu trắng bệch, vội lắc đầu không nói gì nữa. Ánh mắt Phương Khắc lạnh như băng, nhìn bầu trời đêm đen kịt, trong lòng âm thầm mắng. "Hai tên kia rốt cuộc chạy đi chơi ở đâu rồi? Còn không mau quay về mà thu dọn mớ hỗn độn này đi." Lâm Tùy An lúc này đang ngắm trăng, đến huyện thành lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy mặt trăng. Nó nhìn giống như một chiếc đĩa bạc bị cắn một miếng, Ước chừng là có gió, mây hoa chuyển động rất nhanh. Bên cạnh mọc lên một thứ gì đó rất mềm mại, giống như khoác một tầng sa. Đây là một cái hố đất sâu 3-4 trượng, gạch đá đều là nham thạch màu đen, giống như một cái giếng khổng lồ, lại giống như cạm bẫy bắt dã thú. Cây thông như thanh kiếm cao lớn ở cửa động đâm vào bầu trời đêm, đáy động trải đầy lá thông thật dày. Trong lá thông chôn những quả thông khô quắt. Ngoài nàng ra, còn có 5 người khác trong hang động. Bính tứ, bính thập tứ, bính nhị thập tứ, bính tam thập tứ đang ngồi cạnh nhau đối diện, chân dài duỗi thẳng, giống như 4 con búp bê vải rách đầu kề đầu, trên người quấn đầy rễ mây, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp yếu ớt, 4 cái đầu đã sưng thành đầu heo. Trong trí nhớ Lâm Tùy An, nàng dường như chỉ cắt đứt gân tay gân chân bọn họ, không hạ thủ trên mặt, không biết vì sao lại biến thành như vậy. Lâm Tùy An cũng nửa nằm nửa ngồi, chẳng qua phía sau nàng có đệm thịt người thơm ngào ngạt, không cần quay đầu lại, nàng cũng biết đó là Hoa Nhất Đường. Tư thế bây giờ còn rất thoải mái, đầu nàng dựa vào bả vai Hoa Nhất Đường, sau lưng dán vào tim Hoa Nhất Đường. Mỗi một lần hô hấp của Hoa Nhất Đường đều thổi vào vành tai nàng, cảm giác nhột nhột từ tóc lan đến đầu ngón chân. Hoa Nhất Đường đang ngủ, Lâm Tùy An không biết hắn đã ngủ bao lâu, cũng không biết làm thế nào hắn đưa nàng và 4 người này vào được cái hố này. Lúc nàng tỉnh lại thì đã biến thành như vậy rồi. Hai tay Hoa Nhất Đường ôm lấy nàng thật chặt, giống như một cái khóa. Lâm Tùy An thử dãy giụa một chút rồi lại từ bỏ. Hoa Nhất Đường khóa rất chặt, giống như trong mộng cũng sợ nàng chạy đi. Quan trọng hơn là hiện tại toàn thân nàng chẳng còn tí sức lực nào, tay chân yếu ớt giống như một kẻ phế nhân. Sát ý đẫm máu trong thân thể sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Động tính ước chừng đã tan, Lâm Tùy An không cách nào phán đoán trạng thái bây giờ, rốt cuộc là di chứng áp chế sát ý hay là biến chứng trúng độc. Tình huống nghiêm trọng hơn mấy lần trước rất nhiều, cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục. Lâm Tùy An thầm thở dài, hô hấp đều đều bên tai chậm lại, cơ bắp Hoa Nhất Đường đột nhiên căng thẳng. Nàng tỉnh rồi à? Lâm Tùy An ừ một tiếng, trái tim Hoa Nhất Đường nhảy dựng lên, chấn động xương bả vai Lâm Tùy An nhột nhột, hắn vẫn ôm nàng như cũ không nhúc nhích. Cẩn thận hỏi, bây giờ nàng cảm thấy thế nào rồi? Cả người vô lực, độc hẳn là đã giải rồi. Hoa Nhất Đường luống cuống tay chân buông Lâm Tùy An ra, đỡ nàng ngồi vững, dùng mu bàn tay dán lên trán Lâm Tùy An, nở nụ cười. Không sốt nữa, quả nhiên là khỏe lại rồi. Lâm Tùy An yên lặng nhìn hắn, thiếu niên trước mắt quần áo rách rưới, nhất là bả vai, rách nát đến mức nhìn thấy cả thịt, có thể nhìn thấy hai vết thương màu xanh tím, giống như là bị dây thừng nào đó mài. Trên tay đầy vết chảy xước, tong rối như ổ gà, gắn mấy lá thông khô héo, chỉ còn lại nửa đoạn châm lắc lư sắp rớt, miệng khô đến chóc ra, trên xương gò má kết vẩy máu, nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh như sao, còn cả mùi hương trên người hắn, tuy rằng nhạt đi không ít nhưng vẫn triền miên như cũ. Trong đầu Lâm Tùy An không hề báo trước hiện ra một câu thơ, lẻ rụng thành bùn nghiền thành bụi, hương vẫn thế. Ám chỉ, một người mặc dù cả đời gập ghềnh nhưng kiên trinh bất khuất, thể hiện niềm tin không hối hận và nhân cách cao sạch của bản thân. Tình cảnh này hình như không hợp làm thơ. Lâm Tùy An rời mắt. Đây là đâu? Câu hỏi này giống như hỏi đúng chỗ ngứa. Hoa Nhất Đường lập tức mở hộp thoại ra, khoa tay múa chân nói. Nàng không biết lúc ấy nguy hiểm thế nào đâu. Lửa cháy thật lớn, phía trên toàn là độ khí. Ta phải dùng hết sức từ khi bú sữa mới kéo được nàng và 4 đầu heo kia vào mật đạo đấy. 4 cái tên đầu heo kia cũng nặng quá thể, túm cũng không túm nổi, kéo cũng không kéo được. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ta mới chợt nghĩ ra một cách. Đứng trên vách tường mật đạo thả dây thừng xuống, trói 4 cái đầu heo này thành một chuỗi. Cõng nàng, kéo bọn họ dọc theo mật đạo chạy trốn. Lâm Tùy An yên lặng liếc mắt nhìn 4 người bính đằng kia, mặt mũi sưng vù, đại khái cũng đoán được dọc đường rốt cuộc bọn họ gặp phải chuyện gì. Lúc ấy trong mật đạo đen kịt luôn, trong khúc rẽ còn có ngã ba hơi bị nhiều, may mà Hoa Mỗ học thức uyên bác, biết nghe gió để đoán đường, dọc đường ngửi mùi gió đưa theo các người chạy ra khỏi đó. Không ngờ mật đạo lại có một hố đất, vừa khéo lại bị cành cây khô lấp lại, ta không cẩn thận dẫm vào, hay rồi, thế là tất cả chúng ta đều rơi xuống đây. Nói xong Hoa Nhất Đường còn bày ra tạo hình, xong việc kết thúc. Lâm Tùy An bị chọc cười. Vất vả rồi. Hoa Nhất Đường cười lộ ra hơn 20 cái răng trắng, rồi còn lấy ra một thanh quạt nhỏ lắc lắc. Đặng ý nói, đương nhiên, có bổn công tử ở đây thì tất nhiên vạn sự đại cát. Lâm Tùy An trợn tròn hai mắt. Cái quạt này là... Ta tự làm, ghê chưa, ghê chưa? Hoa Nhất Thường cực kỳ ghét bỏ, nhìn bốn người kia, bốn nam nhân thối. Ta quạt một chút gió thơm cho chúng ngửi đã là nghĩa tận chí tình rồi, chẳng lẽ để ta ôm bọn chúng nữa, thấy mà gớm. Lâm Tùy An nín cười, hoa ra tứ lang quả nhiên thông tuệ tuyệt đỉnh. Hoa Nhất Thường cực kỳ hưởng thụ câu khen này, lại phe phẩy quạt cỏ, trầm giọng nói, bốn người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tùy An im lặng một lát mới nói, lúc bọn họ đánh nhau với ta, từng có một chớp mắt khôi phục thần trí, có lẽ còn cứu được. Hoa Nhất Đường nhíu mày, ta cho bọn họ uống thuốc giải của Phương Đại Phu, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Hôm nay chúng ta lại rơi vào hiểm địa, bản thân còn khó bảo toàn, hụng họa khó lường, cũng không biết có kịp hay không. Kịp, Lâm Tùy An lẩm bẩm nói, kịp chứ. Ánh trăng từ khe hở của cây thông chiếu xuống bên dưới, trải ra một lớp ánh sáng lạnh lẽo trên người Lâm Tùy An. Trái tim Hoa Nhất Đường rụt lại, giống như thấy được sự cô độc không lường trên người Lâm Tùy An. Lại giống như giữa trời đất bao la này, chỉ có một mình nàng đứng sừng sững, xung quanh không có một ai để nương tựa vậy. Hoa Nhất Đường không dám hé răng, suy nghĩ một chút, nhích người qua. Bả vai cẩn thận dán sát vào vai Lâm Tùy An ngồi xuống, nhẹ nhàng phe phẩy quạt cỏ để cho mùi hương còn sót lại trên quần áo bay qua chỗ nàng một chút. Xung quanh trở nên yên tĩnh, Lâm Tùy An nghe được tiếng trăng rơi xuống, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Hoa Nhất Đường, ngửi được hương trái cây dịu dàng, thần kinh căng thẳng dần buông lỏng. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi nói, cẩu lão trang chủ trước khi chết, trúng độc đã sâu, thần trí mất hết, nhưng sức mạnh và tốc độ tăng lên, không phân cao thấp với ta. Bốn người này cũng là như thế, ta có cảm giác họ và ta rất giống nhau. Không giống, giọng nói Hoa Nhất Đường kiên định lại trong trẻo. Bọn họ thua, nhưng nàng lần nào cũng chiến thắng. Lâm Tùy An cười khổ, đó là bởi vì có thuốc giải của Phương Khắc và hương thơm của ngươi, còn cả lúc trước. Lúc trước là bởi vì ngươi vừa khéo đều ở bên cạnh, nếu chỉ dựa vào một mình nàng. Đó là sự khác biệt rất lớn giữa nàng và bọn họ. Hoa Nhất Đường nhẹ nhàng cầm tay Lâm Tùy An, nghiêng đầu bình tĩnh nhìn vào ánh mắt nàng. Phía sau nàng có Phương Đại Phu, có Cận Nhược, Y Tháp, Mộc Hạ và còn có cả ta. Thiếu niên mặt mày tuấn lãng, lông mi thật dài dưới ánh trăng tỏa ra màu bạc. Hốc mắt Lâm Tùy An nóng lên, cổ họng nghẹn ngào hoảng loạn rũ mắt xuống. Hoa Nhất Đường vụng trộm nhếch khóe miệng, giọng điệu dường như hoàn toàn không phát hiện ra sự khác thường của Lâm Tùy An, phe phẩy chiếc quạt cỏ rách tiếp tục nói, ôi cha, nói như vậy hậu thuẫn của chúng ta thật đúng là rất nhiều. Hoa thị nhất tộc chúng ta tất nhiên không cần nhắc tới, còn có Lăng Lục Lăng, Đại Lý Tự, Bạch Nhĩ Nghi và Bạch Hướng cũng miễn cưỡng. Lâm Tùy An yên lặng lắng nghe, tốt thật, bây giờ nàng cũng là người có hậu thuẫn rồi đấy. Đột nhiên Lâm Tùy An cảm nhận được một sự khác thường, lông tơ sau lưng dựng thẳng lên, nàng ngẩng phát đầu. Dưới ánh trăng trắng bạch, một cái đầu người treo ngược trên cửa động, lông mày hình chữ bát nói, chắc chắc, ta tìm các ngươi muốn bốc khói lên đỉnh đầu luôn rồi đây. Không ngờ các ngươi lại tìm một nơi tốt ngắm trăng nghe gió nói chuyện tình yêu, quá không phúc hậu rồi. Có mà, Hoa Nhất Đường thét lên chói tai. Không phải ma. Lâm Tùy An một tay bảo vệ Hoa Nhất Đường, vội nhận ngũ quan của đầu người, là huyền thanh của Long Thần Quán. Đầu người kia nở nụ cười đổi thành giọng khác, âm thanh trầm như nước vẩy dây đàn. Rượu ngọc dịch cung đình, 108 một chén. Lâm Tùy An phản xạ có điều kiện tiếp ám chiêu, lập tức phản xạ lại. Vân Trung Nguyệt. Huyền Thanh đạo trưởng Vân Trung Nguyệt chớp chớp mắt, bĩu môi sang một bên. Trước mặt bao người, các ngươi lại mặt dày đến mức đó, chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ hay sao? Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường ngẩn ra, theo phương hướng Vân Trung Nguyệt chỉ, thì thấy bốn người đối diện không biết từ khi nào mở mắt ra, đang nhìn chằm chằm bọn họ. Tiểu Kịch Trường, Bính Tứ, mẹ ơi, vừa mở mắt ra đã bị nhét đầy thức ăn cho chó, ngập cả mồm. Chương 152, Long Thần. Đến lúc trời sáng, Lâm Tùy An cuối cùng cũng trèo ra khỏi hố. Vân Trung Nguyệt không hổ là thiên hạ đệ nhất trộm, các loại bảo vật chạy trốn đều có đầy đủ, cái khác không nói. Nói đến dây thừng cứu người, trên có rồi sắt, móng sắt đào đất, dưới có khóa liên hoàn có thể cố định thắt lưng, vai, đùi, giống như trang bị dây cáp thường dùng trong phim võ hiệp hiện đại, cứu người cứ phải gọi là thuận tay. Điều duy nhất khiến Lâm Tùy An thấy khó hiểu là một đống trang bị dài dòng này, Vân Trung Nguyệt rốt cuộc đã mang theo như thế nào vậy? Mưa cuối cùng cũng dừng lại, mặt trời leo lên rất nhanh, bầu trời chuyển sang màu xanh trong suốt, giống như một viên đá lưu ly khổng lồ treo trên đầu, đằng sau là một hang động cỏ dại mọc dài, Xung quanh là những ngôi đền Phật bị tàn phá, cỏ tươi tốt mọc cao hơn nửa miếu, xương treo trên lá bị cơn gió thổi qua, rơi xuống, làm ướt vạt áo và giày dép. Ngay phía trước là một ngọn đồi triền miên, có màu xanh biếc, hoa dại tuyết trắng trải dài khắp khu rừng, hương hoa và cỏ cây lặng lặng bay trong gió núi, giống như đưa tay ra là có thể bắt được vậy. Cơn gió mát thổi qua đầu tóc, Lâm Tùy An hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tâm hồn thoải mái, cả người trở nên sảng khoái, cảm giác mệt mỏi trong cơ thể biến mất hơn phân nửa. Hoa Nhất Đường và Vân Trung Nguyệt thì đang nghiên cứu trạng thái của bốn người Bính Tứ. Bốn người này tuy rằng bên ngoài đã tỉnh, nhưng từ đầu đến cuối không nói một lời nào, chỉ đứng thẳng tắp, trong mắt vẫn nhìn chằm chằm phía trước, giống như bị thi định thần chú gì đó, nhìn thật quái dị. Hoa Nhất Đường phe phẩy, chẳng lẽ là mở mắt ngủ? Vân Trung Nguyệt đeo mặt nạ Huyền Thanh đạo trưởng, biểu cảm ghét bỏ chân thực. Người nhặt chiếc quạt rách từ đâu thế? Toàn mùi thối, đừng có quạt nữa, cỏ rụng hết rồi. Không nói còn đỡ, vừa nói Hoa Nhất Đường càng thêm ghét, quạt lung tung vào mặt Vân Trung Nguyệt. Lá vụn giống như gầu bay hết vào mặt hắn. Đây là quạt cỏ linh lung do Hoa Mỗ tự tay chế tạo, có tác dụng thông linh khai tuệ. Há là thứ mà phàm nhân như ngươi có thể hiểu được. Vân Trung Nguyệt hắt hơi ba cái liên tiếp. Lâm Tùy An, ngươi để mặc kệ hắn thế sao? Một tên ăn chơi chắc táng đệ nhất ngương đô, một tên thiên hạ đệ nhất trộm, trình độ cãi nhau sao lại gà như mấy đứa tiểu học thế này? Lâm Tùy An đen mặt, quyết định không chấp bọn họ. Đây là nơi nào? Ngoại ô huyện thành, bờ nam Hồ Long Thần. Vân Trung Nguyệt trừng mắt nhìn Hoa Nhất Đường một cái, chỉ vào sườn núi phía trước, qua ngọn núi kia là đến Hồ Long Thần. Nói đến đây lại cười, hôm qua Huyền Minh tán nhân nửa đêm quan sát thiên tượng, suy đoán ra hôm nay là ngày tế Long Thần. Nếu ta nhớ không sai thì qua 2 canh giờ nữa, ngoài Long Môn sẽ đông đúc người. Hai vị nếu là nhanh chân một chút thì có thể đến hóng hớt đấy. Hoa Nhất Tường nhướng mày. Đi xem thử không? Lâm Tùy An nhún vai. Đi thôi. Đúng lúc này chuyện thần kỳ đã xảy ra. Bốn người Bính Tứ đột nhiên đồng thời mở miệng nói chuyện. Đi thôi. Nói y đúc lời Lâm Tùy An. Thậm chí ngay cả ngữ điệu cũng có 9 phần tương tự. Lâm Tùy An ngạc nhiên, cầm Vân Trung Nguyệt rớt xuống. Hoa Nhất Tường chớp chớp mắt. Lâm Tùy An, động đậy thử xem. Hả? Đi qua trái 2 bước đi. Lâm Tùy An đi ngang qua bên trái, ánh mắt bốn người Bính Tứ di chuyển theo thân hình nàng. Lâm Tùy An lại đi qua phải 2 bước, ánh mắt bốn người lại theo dịch trở về. Hoa Nhất Đường trợn tròn mắt. Nàng nói gì đi? Nói cái gì? Bốn người Bính, nói cái gì? Vân Trung Nguyệt liên tục lùi lại mấy bước lớn, chỉ vào Lâm Tùy An nói. Người, chẳng lẽ đã hạ cổ cho bọn họ? Cổ cái rắm. Hoa Nhất Tường gõ quạt lên đầu Vân Trung Nguyệt, là tình cảm chim non. Bốn người này ngâm người trong độc của nước bùa, lúc sắp chết là Lâm Tùy An kéo bọn họ từ quỷ môn quan trở về, tương đương với sống lại một lần. Hoa Mỗ từng đọc một quyển tạp thư, rất nhiều động vật, ví dụ như gà con, vịt con, ngỗng con, sau khi sinh ra sẽ coi vật sống mình nhìn thấy đầu tiên là... Hoa Nhất Đường ho một tiếng. À nương, cái gì với cái gì vậy? Bốn người này nói già không già, nhưng liếc mắt nhìn qua ít nhất cũng gần 30. Vô duyên vô cớ có thêm bốn đứa con to xác như vậy. Nàng già như vậy à? Vân Trung Nguyệt cười ầm lên. Ta cảm thấy không đúng đâu. Lâm Tùy An liên tục lắc đầu. Người xem bọn họ không phải mỗi câu đều học ta. Ví dụ như những lời bây giờ ta nói đây, bọn họ sẽ không học. Người nhất định là suy đoán sai rồi. Hoa Nhất Tường phe phẩy quạt cỏ đi vòng quanh bốn người một vòng. Chính hắn cũng bị vụn cỏ làm cho hắt xì. Chẳng lẽ là độc tính thấm vào não, biến thành kẻ ngốc rồi? Bốn người Bính chậm rãi chuyển đến trước mặt Hoa Nhất Đường, đồng thanh, kẻ ngốc. Lâm Tùy An phì cười, Vân Trung Nguyệt thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nếu là dựa theo lý luận của ngươi, ngươi cho bọn họ thuốc giải, vậy ngươi cũng là ân nhân cứu họ rồi. Cho nên, ngươi là bốn người này coi ngươi là... Vân Trung Nguyệt cố nín cười. À ra, hoa ha. Gian mặt Hoa Nhất Đường co giật. Mà kệ nguyên lý gì đi nữa, bọn họ còn sống, còn có thể nói chuyện, tất nhiên là còn cứu được. Lâm Tùy An cười nói, thế là đủ rồi. Dưới bầu trời xanh biếc, nụ cười của thiếu nữ rực rỡ đến chói mắt, giống như chiếu sáng cả ngọn núi vậy. Hoa Nhất Đường và Vân Trung Nguyệt không khỏi nhìn đến ngây người. Trong con người cứng đờ của bốn người Bính Tứ cũng phản chiếu bóng dáng Lâm Tùy An, châm ngòi lên ánh sáng. Lâm Tùy An xoay người, quần áo xẹt qua hào quang dưới ánh mặt trời. Đi, đi xem Huyền Minh tán nhân kia rốt cuộc làm cái quỷ gì. Bốn người bính tứ đồng loạt cất bước đuổi theo. Đi, xem quỷ. Vân Trung Nguyệt lại bật cười. Thật sự là một người kỳ quái. Không chỉ có mình kỳ quái, người bên cạnh cũng kỳ quái nốt. Lời còn chưa dứt, một cây quạt rách đã đập thẳng vào mặt hắn. Vân Trung Nguyệt hắt hơi liên tục. Hoa Nhất Đường, ngươi làm gì vậy? Hai mắt Hoa Nhất Đường sáng quắc như lửa nhìn chằm chằm. Lâm Tùy An là cộng sự của ta, ngươi đừng mơ tưởng dính vào nàng. Vân Trung Nguyệt xí dài một tiếng. Còn nít danh? Ngươi mới là con nít danh. Ngươi bao nhiêu tuổi hả? Vì sao ta lại phải nói cho ngươi biết? Có bản lĩnh ngươi tháo khuôn mặt này ra đi, để cho ta nhìn mặt thật của ngươi đi. Mơ đi con. Ngươi chắc chắn là không dám rồi. Chắc chắn là một tên xấu xí nên không có mặt mũi gặp người. À, đúng vậy. Ta là thiên hạ đệ nhất xấu, ngươi là thiên hạ đệ nhất đẹp, được chưa? Tiếng ầm ĩ của hai người theo gió thổi tới. Lâm Tùy An thở dài. Ổn chết đi được. Bốn người bính. Ổn chết đi được. Thời tiết hôm nay thật tốt, trời cao mây nhạt, làn gió ấm áp, ánh mặt trời nhuộm trên từng lá cỏ, hơi nước tích tụ một tháng từ trong đất tản mát ra, ẩn trong gió và hương hoa, đua nhau chui vào mũi. Vân Trung Nguyệt ước chừng là thể chất nhạy cảm, hát hơi liên tục, Hoa Nhất Đường lại hưởng thụ. Nếu không phải lúc này đầu bù tóc rối, hình tượng không tốt, e là hắn đã nhảy một khúc trong ánh mặt trời và hương hoa nhẹ nhàng này rồi. Đồi núi nhìn xa không cao, nhưng trèo lên lại rất tốn thời gian. Một nhóm thương binh bệnh binh kéo nhau đi, mất gần 2 canh giờ mới leo lên đỉnh núi. Nơi này mọc một hàng cây lê, hoa lê nở rộ trắng tinh, rực rỡ hệt như cả khu rừng đều bốc cháy vậy. Lâm Tùy An lần đầu tiên nhìn thấy Hồ Long Thần, một chiếc hồ lớn, nước mênh mông kéo dài dưới chân, gần như nối liền với đường chân trời. Mặt hồ thuần túy lam sắc, thân ở trong đó cũng khiến cho người ta đầu váng mắt hoa. So sánh với Hồ Long Thần, huyện Quách của huyện Thành giống như đồ chơi Lego bỏ túi. Long Môn ở Thành Nam mở ra, đối diện Hồ Long Thần, tế đài bên hồ sớm đã được bố trí xong xuôi. Hai bên dựng thẳng ngọn cờ cao mấy trượng, mặt cờ màu vàng, treo chuông trấn hồn, vẽ lá bùa màu đỏ và thân rồng màu đen, cờ bay múa trong gió, canh xa như vậy, còn có thể nghe được tiếng chuông dứt quãng. Giữa tế đài lập bàn tế, không thấy rõ bày ra cái gì, chỉ cảm thấy phức tạp, khói mù lượn lờ, các đạo sĩ Long Thần Quán ngồi chỉnh tề dưới tế đài, liếc mắt nhìn lại phải có hơn 100 người. Dưới tế đài là dân chúng huyện thành rậm rạp chẳng chịt, đều hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay nắm chặt đặt trước ngực làm bộ dạng cầu nguyện. Căn cứ vào trang phục, Lâm Tùy An ước chừng có thể phán đoán ra thân phận của mấy người đứng đầu. Chủ sổ huyện thành Chu Đạt Thường, cầu thị gia chủ cầu Hồng, bên kia hẳn là gia chủ Chu Thị, vẫn chưa nhìn thấy người mặc quan phục huyện lệnh. Căn đạo sĩ bắt đầu cao giọng tụng kinh văn, âm thanh phiêu đãng theo gió, toàn bộ Hồ Long Thần bỗng nhiên trở nên thần bí. Một người từ trong Long Môn chậm rãi xuyên qua đám người, đạp tiếng gió, tiếng chuông, tiếng kinh, leo lên tế đài bái lạy, là tán nhân Huyền Minh. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo lông hạc đàn rộng lớn, nhìn có vẻ càng thêm phiêu giật. Sau khi quỳ xuống dập đầu 9 cái, hắn rút trục thư dài 5 thước từ trong tay áo, bắt đầu tụng đọc tế văn, giọng đọc lúc cao lúc thấp giống như một cây kim xuyên qua tiếng tụng. Vân Trung Nguyệt tặc lưỡi, nhìn dáng vẻ khỏe mạnh của hắn, chẳng lẽ độc đã được giải rồi? Lâm Tùy An hỏi, tán nhân Huyền Minh cũng trúng độc, là loại độc gì? Tất nhiên là vào ngày có người nào đó giả trang thiên hạ đệ nhất trộm Vân Trung Nguyệt xông vào, hắn uống nước bùa sau đó trúng độc. Hai chữ người nào đó nghiến đến hung tợn. Đáng tiếc, sự tủi thân ấm ức của Vân Trung Nguyệt nhấn mạnh hoàn toàn bị lờ đi. Hoa Nhất Đường, thú vị đấy, tán nhân Huyền Minh cũng không thể khống chế độc mình chế ra hay sao? Lâm Tùy An hỏi, chẳng lẽ trong quá trình chế độc đã xảy ra sơ suất, xuất hiện biến số hắn cũng không thể khống chế. Vân Trung Nguyện bóng gió, cái này gọi là cậy ông đập lưng ông. Trong lúc ba người đang nói chuyện, tình hình trên tế đài đã có biến hóa. Tất cả đạo sĩ đọc kinh, nhao nhao đi vào đám người, chia ra đứng thẳng, hai tay cầm bùa hồ lô, đắp lánh dưới ánh mặt trời. Đây là khâu thứ hai của tế tự, ban nước bùa. Vân Trung Nguyệt nói, mí mắt Hoa Nhất Đường giật giật, thân thể Lâm Tùy An cũng chợt căng thẳng, lại ép mình thả lỏng. Bây giờ cho dù nàng có được thần tiên nhập thể thì xông qua cũng không kịp. Hoa Nhất Đường nheo mắt lại, nhìn chằm chằm động tĩnh trên tế đài, miệng lại nói ra chuyện khác. Nếu ta nhớ không nhầm, Mùng 1 tháng 4 chúng ta đi Long Thần Quán dâng đồ cung phụng. Người lấy nước bùa chữa bệnh cho A Ngưu là Huyền Thanh nhỉ? Lâm Tùy An lúc này mới nhớ tới chuyện này. Ánh mắt nhìn Vân Trung Nguyệt chợt có hơi không tốt. Lúc ấy Huyền Thanh đạo trưởng dễ dàng có thể tiếp xúc với nước bùa. Nếu lúc ấy có thể lấy được nước bùa, công tác nghiên cứu chế tạo thuốc giải cũng không bị chậm trễ đến mức này. Vân Trung Nguyệt giật mình, vội vàng giải thích. Này này, tên đó thật sự là đạo trưởng Huyền Thanh đấy. Lúc ấy ta còn chưa... chưa làm xong mặt hắn. Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An đồng loạt tỏ vẻ khinh bỉ. Các ngươi cho rằng mặt nạ da người rất dễ làm hay sao? Vân Trung Nguyệt rất khó chịu, muốn khởi bản thảo tạo khuôn, bản thảo ít nhất phải có 10 bản, khuôn cũng phải thử mấy chục lần, chất liệu chế tác mặt nạ càng khó tìm, phải nhẹ nhàng thông khí, còn phải đắp che khuyết điểm, dễ tạo hình, ở giữa còn phải có đệm xương, đệm cằm, lông mày, trồng râu, khó khăn nhất là xử lý kết cấu của da. Hoa Nhất Đường cắt lời Vân Trung Nguyệt, im lặng. Tiếng tụng đọc dưới trên tế đài đạt tới mức cao nhất, các đạo sĩ đồng loạt mở nắp hồ lô, đổ nước bùa về phía dân chúng. Dân chúng ngửa đầu cao giọng hoan hô, bôi nước bùa lên tóc và trên mặt, biểu cảm như si như say. Lúc này đã gần trưa, ánh mặt trời rực rỡ, gió không biết từ khi nào đã ngừng. Ngọn cờ sáng chói mặt Mặt hồ Long Thần bốc lên hơi nước mờ mờ, cả tòa huyện thành đều thay đổi hình dạng trong hơi nước. Đột nhiên, tán nhân Huyền Minh phát ra một tiếng quát lớn sắc bén, quỳ mạnh trên tế đài. Tất cả dân chúng và đạo sĩ chấn động hô to, điên cuồng dập đầu. Trên bầu trời hồ Long Thần mênh mông như biển, xuất hiện một đám mây thật lớn, một con cự long màu xanh như mây mù, như ẩn như hiện, sừng hươu, mắt vàng, vảy cá, móng ưng, thân rắn sống động như thật. Tiếng quát của tán nhân Huyền Minh và tiếng hét của các đạo sĩ tổng hợp thành một tiếng gầm thê lương, phá vỡ mặt hồ phóng thẳng lên trời. Long thần gào thét, long thần giáng thế, phúc trạch vạn dân, long thần giáng thế, phúc trạch vạn dân, long thần giáng thế, phúc trạch vạn dân. Lâm Tùy An rung động nói không nên lời, cảnh tượng trước mắt giống hệt trong trí nhớ của nàng sau khi tên sát thủ thành Quảng Đô chết. Vốn tưởng rằng chỉ là trí nhớ của người chết hoặc là ảo giác trong chấp niệm, không ngờ lại là thật. Thế này thì cũng ảo quá rồi. Vân Trung Nguyện lấy tay che ót, ngạc nhiên cảm thán không ngừng. Bốn người Bính Tứ vẫn ngơ ngác như trước, không có phản ứng gì. Thân hình cự long dần dần suy yếu biến mất, chỉ để lại tiếng hoan hô chấn động thiên địa. Hoa Nhất Tường đứng trên ngọn đồi cao cao, tay áo hai tay nhìn xuống tất cả, hai mắt híp lại. Dùng sắc ngưng xương, một con chim bay xẹt qua bên cạnh hắn, quét đầy hoa lê, bay tán loạn như tuyết. Đột nhiên hắn lạnh lẽo cười một tiếng, mắng một câu cướp chó. Bốn người Bính Tứ bị kích hoạt, học theo giọng điệu của Hoa Nhất Đường mắng bốn câu cướp chó, giống như vang vọng kéo dài không dứt trong đất trời. Phường Khắc, Cận Nhược, Mộc Hạ và Y Thác ẩn nấp trên đầu tường thành, đều choáng váng. Cận Nhược và Y Thác lắp bắp, rồng, rồng, rồng, rồng kia. Miệng Mộc Hạ há ra có thể nhét vừa hai quả bí ngô, mặt Phương Khắc đen như đáy nồi, ánh mắt nhìn về phía hai mẹ con ở cuối đội ngũ cửa thành. Nửa canh giờ trước, Thu Tam Nương và A Ngưu tỉnh lại, không đợi hắn chẩn đoán nữa. Thu Tam Nương nghe được tiếng tụng kinh ngoài thành, không khỏi nói ôm A Ngưu chạy như điên ra khỏi thành. Mọi người không yên lòng cũng vụng trộm đi theo, không ngờ lại nhìn thấy một màn khiến người ta không thể tưởng tượng nổi này. Lúc này Thu Tam Nương và A Ngưu đang điên cuồng dập đầu, A Ngưu còn hơi bối rối. Thu Tam Nương thì lại rơi đầy mặt, khàn giọng kêu to. Nhận được Long Thần Hiển Thánh ban phước, cứu hai mẫu tử ta nguyện đời làm tín đồ. Long Thần, cầu khẩn Long Thần che chở cho nhi tử ta trường mệnh trăm tuổi, cả đời an khang. Mộc Hạ khép cằm lại, yên lặng nhìn Phương Khắc. Ỷ Tháp mất hứng. Rõ ràng là, Phương Đại Phu cứu người, như thế nào thành Long Thần? Không đúng, không đúng. Cận Nhược một tay che miệng Y Tháp. Ôi chao vương tử của ta, ngươi có thể nhỏ giọng không? Lỡ gọi ngươi tới là không ổn đâu đấy. Lại nói với Phương Khắc, Long Thần tế sắp kết thúc, ta phải nhanh chóng rút lui. Phương Khắc im lặng gật gật đầu, đoàn người thừa dịp Long Thần tế còn chưa tan cuộc, trong thành bảo vệ yếu ớt, theo Cận Nhược dọc theo con đường mòn bí ẩn, bảy chuyển tám vòng trở về tiểu viện huyện nha. Cận Nhược đi quanh vườn, thế mà có rồng thật, thằng khốn chó này thật sự là gặp ma rồi. Mộc Hạ cũng đi theo Cận Nhược. Chuyện này không hợp lý, không hợp lý tí nào. Y Tháp vẫn còn phẫn nộ bất bình. Không phải Long Thần, là Phương Đại Phu cứu người. Không đúng, không đúng, bọn họ chắc chắn trong lòng cũng trúng độc. Phương Khắc buồn bực thở dài. Ta có thể giải độc trên người bọn họ, lại không thể giải độc trong lòng bọn họ. Trong viện trở nên tĩnh mịch, những gì họ nhìn thấy, nghe thấy ngày hôm nay thật sự vượt ra ngoài trí tưởng tượng. Tâm trạng của tất cả mọi người đều hỗn loạn, không có đầu mối. Trùng hợp thật, độc này ta cũng có thể giải. Giọng nói thiếu đánh của Hà Nhất Đường không hề báo trước rơi từ trên trời xuống. Mọi người cả kinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Tùy An nắm lấy vai Hoa Nhất Đường, trèo tường nhảy vào, phía sau còn có một đạo sĩ áo lam bay lên. Trên người ba người họ tỏa ra ánh sáng màu đỏ, tựa như thần minh từ trên trời giáng xuống vậy. Lâm Tùy An mỉm cười chào hỏi, "Yo, chúng ta trở về rồi." Tiểu Kình Trường, Phương Khắc, hai người các ngươi còn biết đường trở về nữa hả? Chương 153, sự thật về Long Thần. Chu Đạt Thường cảm giác mình như bay trở về huyện nha. Buổi tế Long Thần mang đến cho hắn chấn động quá lớn. Hắn suy nghĩ trăm mối vẫn không giải thích được. Vì sao dân chúng huyện thành lại giống điên cuồng, đánh lễ bái lạy Long Thần như thế. Thậm chí còn chịu vì Long Thần mà dốc hết gan tủy ra như vậy. Hôm nay cuối cùng hắn đã hiểu, dù là độc nức bùa trong lời Phương Khắc hay là hoài nghi và suy đoán đối với Long Thần quán lúc trước, ở trước mặt sự chân thật, Long Thần hiển thánh đều trở nên hoang đường đến buồn cười. Một đường ngây ngô trở về sảnh phụ huyện nha, hắn mơ mơ màng màng đẩy cửa phòng ra, mùi cơm tràn ngập khiến Chu Đạt Thường say mê. Ở giữa phòng có thêm một cái bàn dài 7 thước, rộng 4 thước, vị trí trung tâm là một nồi thịt dê hầm, nồi đồng lớn bốc hương thơm ngát. Miếng thịt cừu trắng nõn lăn lộn trong nồi, bên cạnh là một vòng ớt chấm, hạt tiêu và muối mịn, 4 đĩa lớn được sắp xếp song song, miếng cá có hình dạng mỏng và mềm, kết hợp thái với hành lá, mù tạt, đậu phụ, tỏi nghiền, vỏ cam nghiền nát làm nước sốt, bánh bao, bánh hấp, mì ba, cơm ba màu xen kẽ trong đó, đầy màu sắc và sự thèm thuồng. Một vòng tròn người ngồi xung quanh bàn ăn uống thoải mái. Phản ứng đầu tiên của Chu Đạt Thường là đi nhầm viện, vội vàng ra khỏi cửa, nhìn cảnh sắc xung quanh lần nữa. Không đúng, nơi này là huyện nha, quả thật là tiểu viện của hắn. Chu chủ sổ trở về rồi, đừng khách khí và ngồi đi. Mộc hạ, hêm đũa. Thượng khách đang ngồi đối diện với vị trí chủ nhân ngẩng đầu lên, giơ đũa vẫy vẫy chào hỏi. Nụ cười như hoa, ánh mắt sáng ngời. Đầu Chu Đạt Thường ong lên một tiếng, vội tiến vào, đóng cửa lại, khẽ hét lên. Hoa, hoa, hoa huyện úy. Sao ngươi lại ở đây? Hoa Nhất Đường chớp chớp mắt. Chu chủ sổ nói vậy là xem ta là người ngoài rồi. Chúng ta tốt xấu thì cũng coi như đồng liêu. Đến chỗ người ké một bữa cơm cũng không được hay sao? Long Thần Quán, Hiền Đức Trang và Huyền Minh Tán Nhân đều đang tìm ngươi đấy. Sắp lật cả huyện thành lên rồi. Ngươi... Chu Đạt Thường vừa nói được nửa câu đã bị Mộc Hạ nhét vào tay một đôi đũa, để hắn ngồi ở bên cạnh án, còn Chi Kỳ múc một chén canh thịt dê thơm ngào ngạt. Chu Đạt Thường làm sao có tâm trạng ăn cơm? Cẩu lão trang chủ chết không rõ nguyên nhân, hiện giờ cầu thị làm lớn chuyện này, thậm chí còn muốn mời cả cầu huyện lệnh phát lệnh truy nã, còn có nước bùa của Long Thần Quán, buổi tế Long Thần vừa rồi. Long Thần, là Long Thần thật sự. Đột nhiên một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Chu Đạt Thường. Chu Đạt Thường giật mình quay đầu lại, thấy Lâm Tùy An suýt nữa thở không ra hơi. Lâm nương tử, sao ngươi lại ở đây? Lâm Tùy An nhai miếng cá sắt lát nói, chuyện đã đến nước này, ăn cơm trước đã. Chu Đạt Thường há miệng mấy lần muốn nói cái gì đó, nhưng đảo mắt nhìn thấy Phương Khắc, Cận Nhược, Mộc Hạ, Y Tháp đều ăn uống vững như núi Thái Sơn, còn có 4 nam tử chưa từng thấy mặt, không nói một lời ăn điên cuồng, cả phòng chỉ có một mình hắn ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Một loại cảm giác bất lực trước nay chưa từng có dâng lên trong lòng. Cả người Chu Đạt Thường đột nhiên lười biếng, dứt khoát ngồi ăn luôn. Ai ngờ chỉ suy nghĩ một chốc, thịt dê trong nồi đã bị Cận Nhược và Hoa Nhất Đường ăn sạch. Nếu không phải Mộng Hạ hậu đạo gắp cho hắn một miếng thì Chu Đạt Thường cũng chỉ có thể ngửi mùi. Long thần tế, lời của tán nhân Huyền Minh đều nhắm vào ta, hẳn là đã nghi ngờ ta rồi. Chu Đạt Thường gặm xương nói, ta nghĩ rất nhanh thôi, hắn sẽ tìm đến huyện nha. Các người ăn xong bữa này thì nhanh chóng rời đi thôi. Chủ chủ sổ không cần lo lắng, tứ lang sớm đã có sắp xếp. Mộng Hạ cười nói. Lời còn chưa dứt, cửa sổ đã cạch một tiếng. Một bóng người bay vào, chen chúc bên cạnh Cận Nhược, đoạt lấy chiếc bánh hấp cuối cùng trong tay Cận Nhược. Cận Nhược hùng hùng hổ hổ đánh với người nọ hơn 10 chiêu, nhưng lại đánh không lại. Chỉ có thể dưng dưng nhìn bóng dáng kia vui vẻ nuốt vào bánh hấp. Sương trong miệng Chu Đạt Thường rớt xuống bàn, quần áo, trang phục, tóc tai, thân hình của cái bóng mới đến đều giống Lâm Tùy An như đúc, duy chỉ có một gương mặt nam nhân. Hơn nữa khuôn mặt này vừa khéo thế nào còn hơi quen mắt. Chu Đạt Thường nhớ lại, Huyền Thanh đạo nhân. Huyền Thanh đạo trưởng nhe răng cười vui vẻ với Chu Đạt Thường, lông tơ toàn thân Chu Đạt Thường đều dựng thẳng lên. Người này tuyệt đối không phải Huyền Thanh đạo trưởng, Huyền Thanh đạo trưởng tuyệt đối không làm ra loại biểu cảm quái dị như vậy. Mộc Hạ vội tận tâm tận trách nho nhã lễ độ giới thiệu. Vị này là thiên hạ đệ nhất trộm Vân Trung Nguyệt, am hiểu dịch dung và chạy trốn, trước mắt tính là nửa đồng minh của chúng ta. Vân Trung Nguyệt mất hứng, tốt xấu gì ta cũng coi như là làm việc cho các ngươi, sao ngay cả miếng thịt dê cũng không để lại cho ta thế hả? Có đồ ăn đã nhất rồi. Cận Nhược lẩm bẩm. Hoa Nhất Đường sai Mộc Hạ trở về bếp, lại bưng một cái nồi đồng nhỏ đi ra, bên trong là thịt dê hầm tươi. Vẫn dùng lửa sưởi ấm, còn bốc hơi nóng. Vân Trung Nguyệt vui mừng, Cận Nhược khó chịu, hung tợn trừng mắt, nhìn Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường sau khi ăn uống no đủ, tâm trạng rõ ràng không tệ, phe phẩy quạt nhỏ hỏi. Vân Huynh đi chuyến này làm ăn thế nào? Ta đi dạo vài vòng ở núi thành, dẫn bọn họ qua. Phòng trường người của Long Thần Quán và Cầu Thị hiện tại đang lục soát núi. Vân Trung Nguyệt liếc mắt nhìn Lâm Tùy An, nhất là Cầu Hồng. Quả thực là hận Lâm nương tử thấu xương. Lâm Tùy An bất đắc dĩ nhún vai. Chu Đạt Thường lúc này mới hiểu được, thì ra Vân Trung Nguyệt này giả dạng Lâm Tùy An, dẫn người đi truy xét núi thành. Nói cách khác, trước mắt huyện nhà vẫn là an toàn. Nghĩ tới đây trong lòng hắn cảm thấy 5 phần may mắn, 5 phần bi ai. May mắn là tạm thời còn không cần phải cứng đối cứng với Long Thần Quán. Bi ai là không biết đám người Hoa Nhất Đường này còn muốn ăn trực ở đây đến bao lâu nữa. Chỉ một tên Cận Nhược thôi, mới có mấy ngày đã ăn hết bổng lộc của hắn gần 1 tháng. Còn cái bàn dài dùng để ăn cơm này nữa, cũng không biết tiêu tốn bao nhiêu bạc. Nghĩ đến đây, Chu Đạt Thường đột nhiên cảm thấy hơi không đúng. Cẩn thận nhìn lại, bàn này lại là dùng trà án của hắn, bàn làm việc và một tấm ván giường ghép lại. Đám người này chẳng lẽ không chỉ muốn ăn sạch thêm lộc của hắn, còn muốn phá sạch nhà hắn hay sao đây? Chu Đạt Thường ai oán trừng mắt nhìn Hoa Nhất Đường thầm nghĩ, thế này thì làm sao mà sống được? Hoa Nhất Đường giống như cảm giác được, cười tủm tỉm nói, ta biết Chu chủ sổ trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng chuyện huyện thành liên quan đến an nguy của dân chúng một huyện không thể không cẩn thận, nhất định phải từng bước làm việc vô cùng cẩn thận. Chu Đạt Thường ôm quyền, Hoa huyện úy có cao kiến gì không? Chu mỗ nguyện rửa tay lắng nghe. Mẹ nó, lửa đốt tới mông rồi, mấy người bớt văn chương được không? Hoa Nhất Đường dựng thẳng 2 ngón tay. Nếu muốn giải quyết nguy cơ của huyện thành, có 2 điểm mấu chốt. Một là phải giải độc. Hai là phải giải tâm độc. Dân chúng huyện thành quanh năm ỷ lại nước bùa của Long Thần Quán, lại không biết đã sớm trúng độc mãn tính, khiến cho trọng lượng giảm xuống. Phủ tạng bị hao tổn, ngũ giác dần dần yếu đi. Điểm này Phương Đại Phu đã giải thích cho Chu chủ sổ rồi chứ? Chu Đạt Thường nhíu mày gật đầu. Phượng Khắc nói, bây giờ có nước bùa có thể tiếp tục hoàn thiện thuốc giải, nhưng dược liệu không đủ, dược dẫn khó tìm, nhất định phải ra khỏi thành mới có thể mua. Ta có cách ra khỏi thành. Vân Trung Nguyện uống xong ngụm canh thịt dê cuối cùng, bán cho các ngươi 500 vàng. Sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi hả? Cận Nhường hô. Vân Trung Nguyện móc ra một tấm bản đồ đặt lên bàn. Đây là địa đồ mật đạo ta mạo hiểm bị chém thành nước sốt thịt dò ra. Có bản lĩnh thì ngươi cũng đi dò xét một phần trở về đi. Lâm Tùy An nắm lấy bản đồ xem xét, hoàn toàn chẳng hiểu gì. Thông đạo ghi chép trong bản đồ giống như ổ kiến, 4 phương 8 hướng, phức tạp khó xem. Nếu để cho nàng cầm tấm bản đồ này đi, 8 phần sẽ lạc đường đến chết trong mật đạo. Vân Trung Nguyệt nói tiếp, mật đạo Tứ Diện Trang và Hiền Đức Trang đều được xây dựng mấy chục năm trước. Mật đạo dưới lòng đất của Long Thần Quán được xây dựng gần 2 năm nay. Hai bộ phận mật đạo cũ và mới được nối đã ở dưới lòng đất trở thành một chỉnh thể. Hắn chỉ vào một khu vực hình tròn ở vị trí trung tâm. Nơi này là kho mật của tán nhân Huyền Minh, bên trong là hàng hóa của Long Thần Quán tồn mấy tháng. Tán nhân Huyền Minh vốn định bán những hàng tồn kho này sau Long Thần Tế kiếm được một khoản tiền lớn. Nào ngờ tối qua lại bị Hoa Tứ Lang và Lâm Nương Tử đốt sạch sẽ. Trong mắt Chu Đạt Thường suýt nữa thì rớt ra. Nương ta ơi, mới một đêm thôi mà hai người này đã gây ra động tĩnh lớn như vậy sao? Đây chẳng phải là động thổ trên đầu Thái Tuế, nhổ lông trên miệng hổ à? Chẳng qua cũng nhờ hai vị đại náo trận này, buộc tán nhân Huyền Minh nói cho ta một lối ra vào mật đạo bí mật. Vân Trung Nguyệt lại chỉ vào góc dưới bên trái của bản đồ, vừa khéo lại thông thẳng qua bờ nam hồ Long Thần ngoài thành. Lâm Tùy An bình tĩnh, nơi này là lối ra mà nàng và Hoa Nhất Đường trốn thoát. Dù là mật đạo của Hiền Đức Trang hay là Tứ Diện Trang thì đều có thể đến đây để ra khỏi thành, chỉ là quá trình có hơi gập ghềnh. Hoa Nhất Đường nhíu mày hỏi, Cận Nhược, người hiểu được bản đồ này không? Cận Nhược yên lặng nghiên cứu bản đồ trong chốc lát gật đầu, không khó, có thể. Có thể nhớ không? Có thể. Vân Trung Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn Cận Nhược tặc lưỡi. Ây, thiếu môn chủ quả nhiên kế thừa tuyệt kỹ nhận đường truy tung của tổ truyền tịnh môn. Cận Nhược liếc hắn một cái. Quả nhiên là đồ đệ của Lâm Tùy An ta, quá là đáng tin. Lâm Tùy An cực kỳ vui mừng, lấy ra ám ngự sử lệnh đặt ở trong tay Cận Nhược. Người mang vật này đến Quảng Đô Thành, tìm Sa Thái Thú Quảng Đô, thông báo tình hình huyện thành cho hắn, mời hắn nhanh chóng phái người đến huyện thành tiếp viện. Cận Nhược nói, vâng, thưa sư phụ. Hoa Nhất Đường cởi bỏ tiến vật ngọc bội hoa thị bên hông, đặt vào trong tay Cận Nhược. Người cầm khối ngọc bội này đi Quảng Đô Thành tìm Bạch Hướng. Bạch thị và Hoa thị nhất định sẽ nghĩ cách chuẩn bị xong tất cả thuốc và hương liệu. Cận Nhường khẽ giật mình một chút, cũng gật đầu. Được. Phương Khắc lấy phương thuốc ra đưa cho Cận Nhược. Đây là danh sách dược liệu cần thiết. Vâng, Phương Đại Phu. Còn nữa, Hoa Nhất Đường lại rút ra một phong trục thư ngắn. Đến thành Quảng Đô, dùng cách nhanh nhất của tịnh môn các ngươi, đưa thư này đến Đông Đô Đại Lý Tự, cho Lăng Lục Lăng. Lăng Tứ Trực à? Cận Nhường nghi hoặc, trong thư viết cái gì vậy? Hoa Nhất Đường nói, ta cần Lăng Lục Lang giúp ta điều tra một ít tư liệu ở án đường của Đại Lý Tự, xác minh suy đoán của ta. Chu Đạt Thường hỏi, suy đoán gì? Hoa Nhất Đường nhướng mày cười, Trần tướng Long Thần. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Lâm Tùy An, tất cả mọi người đều kinh hãi thất sắc. Suýt chút nữa, Chu Đạt Thường đã biến thành tín đồ Long Thần rồi. Hắn ngạc nhiên hỏi, Hoa huyện úy nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Long Thần hiển thánh là có ẩn số gì bên trong ư? Hoa Nhất Đường khoác tay áo đứng dậy, đi vòng quanh bàn. Việc đầu tiên hắn trở lại huyện nha sau khi tắm rửa huân hương, lúc Mộc Hạ chạy trối chết cũng không quên. Cõng mấy dương trang phục trang sức hoa lệ của Hoa Nhất Đường. Lúc này Hoa gia tứ lang mặc quần áo ỷ la, vân tán sam, chân đạm giày sơn dung thủy thái, đầu cắm châm lạc nhược phi hoa, lắc lắc quạt đà dương lại muộn. Dung mạo đường đường, ánh mắt sáng ngời, Lâm Tùy An thấy hơi buồn cười. Bệnh ngáo tổ của tên này lại phát tác rồi. Thần ra lần đầu tiên nhìn thấy Long Thần hiển thánh, Lâm Tùy An cũng lạ ngây cả người, nhưng tỉnh táo cẩn thận suy nghĩ một chút, đã đoán ra đại khái. Cảnh tượng rộng lớn hoa lệ như vậy hiển nhiên không phải nhân lực có thể làm, mà là quỷ phủ, thần công của thiên nhiên, nếu nàng đoán không sai, ước chừng là một kỳ cảnh hiện đại mà mọi người đều biết. Nhìn cái đức hạnh đắc ý này của Hoa Nhất Đường, chẳng lẽ tên này cũng biết? Hay, thôi, Lâm Tùy An nghĩ. Loại chuyện nổi bật này cứ để lại cho tên chuyên nghiệp ăn chơi trác táng kia nói đi. Sử sách Thiên Lịch ghi chép, ba ngọn núi tiên là Bồng Lai, Phương Trượng, Bộc Châu, nằm trong Bột Hải Tam Tiên Sơn Vị Bột Hải, con người khó đến gần, nhìn giống như mây, trong mây giấu giao long, rồng thở ra hoặc thành lâu đài, thành quách, hoặc thành cầm thần thú vật. Hoa Nhất Đường bộp một tiếng khép quạt lại, xoay người một cách hoa lệ, bày ra tạo hình, xưng là thận. Mọi người đồng loạt, cái gì cơ? Tạo hình của Hoa Nhất Đường suýt nữa thì không giữ được. Không phải là gì cơ mà là thận. Mọi người càng không hiểu. Gì? Lâm Tùy An nín cười. Ý ngươi là Hải Thị Thận Lâu sao? Hoa Nhất Đường gõ quạt. Hải Thị Thận Lâu, nói rất hay. Từ này càng tinh diệu hơn. Chu Đạt Thường lắp bắp. Nói cách khác, thần này là hơi thở của rồng. Đó không phải là Long Thần thật sự giáng thế sao? Hoa Nhất Đường trợn trắng mắt. Long Thần cái chó má. Thần chẳng qua chỉ là một loại thiên tượng, chẳng khác gì gió thổi, thiểm điện, sấm sét, mưa. Chẳng qua là rất hiếm thấy mà thôi. Mọi người nghẹn giọng. Lâm Tùy An trợn nhìn Hoa Nhất Đường bằng cặp mắt khác xưa. Không ngờ Hoa Nhất Đường lại có nhận thức chính xác với bản chất của Hải Thị Thận Lâu như vậy. Quả nhiên là cái quái gì cũng đọc. Long Thần sống động như thật vậy. Thế mà lại chỉ là thiên tượng sao? Vẻ mặt Chu Đạt Thường như hoài nghi nhân sinh, thật sự khiến người ta thấy khó tin. Vân Trung Nguyên gãi gãi cổ, cái này không phải đơn giản sao? Nói chân tướng Hải Thị Thận Lâu cho dân chúng không phải là được rồi à? Không đơn giản như vậy đâu. Phương Khắc nói, thiên tượng như vậy cộng thêm nước bùa mang đến cảm giác sung sướng thân thể, sinh ra ảo giác long thần ban phúc, cho nên dân chúng huyện thành cực kỳ tin tưởng truyền thuyết long thần, chúng ta chỉ nói miệng thôi thì không ai tin đâu. Y Tháp nói, giống như mẫu tử A Ngưu, Phương Đại Phu cứu mạng, lại nói là Long Thần cứu mạng, không nghe, không tin, không nghe, không đúng. Ấy không, không đúng, không có cách sao? Chu Đạt Thường, à đúng vậy, rất khó tin. Lâm Tùy An cũng hơi sầu não, đây gọi là khống thân cộng với tẩy não, Nếu muốn phá ván này thật sự rất khó. Hoa Nhất Tường, ngươi định làm như thế nào? Lâm Tỷ An hỏi. Hoa Nhất Tường đáp. Không chỉ phải giải độc trên thân thể, mà còn phải phá giải tâm độc. Dân chúng huyện thành sùng bái mù quáng với long thần như thế, tà độc trong lòng họ. Phương Khắc nói, ngươi định giải quyết như thế nào? Lấy độc trị độc. Hoa Nhất Đường cười tươi rói, giống như một đóa mẫu đơn nở rộ dưới ánh mặt trời. Dân chúng huyện thành tin vào long thần như thế, đơn giản là bởi vì long thần có thể hiển linh, nước bùa có thể trị bệnh. Vậy ta sẽ tạo thêm một vị thần lợi hại hơn long thần, ngàn vạn lần. Tiểu kịch trường, Lâm Tỷ An, hay lắm, dùng phép thuật để đánh bại ma thuật. Chương 154, Tiểu Phu siêng năng. Giờ hợi một khắc, phường Hà Trạch, Tiểu Ngư ngồi bên cửa sổ thở dài sâu sắc. Gió thổi qua bóng đèn phiêu linh, giống như trái tim nàng lúc này hỗn loạn bất định. Nàng rất lo lắng cho Y Tháp. Từ khi Phương Tỷ Tỷ biến thành nghi phạm sát hại Cầu Lão Trang chủ, Y Tháp đã biến mất. Mọi người đều nói nhà Phương Đại Phu là sơ tội bỏ trốn. Trong lòng nàng không tin. Tiểu Ngư chỉ tin một câu, tướng do tâm sinh. Y Tháp trông đẹp trai như vậy, làm sao lại là người xấu được? Phương Tỷ Tỷ tuy rằng dáng vẻ không đẹp, nhưng ánh mắt trong trẻo, cũng không phải là người xấu. Trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Gia gia của Tiểu Ngư từ ngoài cửa thò đầu vào nhìn nàng, cũng thở dài thật dài. Ai, cháu gái mới lớn, tâm tư chậm lắm. Mấy ngày nay trà không uống, cơm không ăn. Khuyên cũng khuyên không được, chỉ có thể tùy nàng. Tiểu Ngư gối đầu lên cánh tay, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh đậm giống như tấm lụa tốt, trượt ánh sáng của những đám mây, khiến cho nàng nghĩ tới mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh ngọc bích của Y Tháp. Y Tháp, ngươi không sao chứ? Tiểu Ngư nhắm mắt lại và lẩm bẩm. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng bước chân xào xạc. Tiểu Ngư cảm giác được chợt mở mắt ra. Trong bóng đêm nồng đậm, thiếu niên anh tuấn tóc vàng nhẹ nhàng bước đến. Tiểu Ngư mừng rỡ, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đèn trong phòng gia gia đã tắt. Nàng trèo cửa sổ nhảy ra, chạy đến trước mặt thiếu niên tóc vàng. Y Tháp, ngươi không sao chứ? Đôi mắt xanh của Y Tháp gợn sóng. Ta, khỏe lắm. Mấy ngày nay ngươi đã đi đâu thế? Ta lo cho ngươi lắm đấy. Tiểu Ngư sắp khóc. Thần xin lỗi, ta rất bận rộn. Chuyện của Phương Tỷ Tỷ là thật sao? Y Tháp nhìn Tiểu Ngư. Trừ nhân, sẽ không giết người. Tiểu Ngư khịt mũi gật đầu thật mạnh. Ta tin Y Tháp. Y Tháp khẽ giật mình, nhẹ nhàng mỉm cười. Đó là nụ cười đẹp như ngôi sao đẹp nhất trong đêm hè. Tiểu Ngư, ta cần người hỗ trợ. Tiểu Ngư nhìn đến ngây ngất, một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, đỏ mặt cười nói. Không thành vấn đề, ta có thể giúp gì cho ngươi đây? Giờ hợi hai khắc, phường Trấn Trạch. Chu Mẫu nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, trong lòng loạn cào cào. Bà không biết nên tin ai. Đáy lòng có một thanh âm không ngừng nhắc nhở bà. Chuyện Phương Đại Phu nói về nước bùa có độc là có căn cứ, 10 phần là thật. Nhưng cảnh tượng rung động của Long Thần Hiển Thánh lại khiến cho bà lần nữa xác nhận Long Thần quả thực có tồn tại. Còn có đứa con trai không chịu thua kém kia của bà, đường đường là một chủ sổ, thấy Long Thần đã bị dọa vỡ gan, cũng không về nhà thương lượng với bà. Thật sự là bùn nhão không chát được tường mà. Nghĩ như vậy, Chu Mẫu càng thêm tức giận. Dứt khoát không ngủ nữa, đứng dậy khoác áo, muốn đi dạo trong viện vài vòng để tĩnh tâm. Vừa mới mở cửa đã nhìn thấy Chu Đạt Thường sững sờ đứng ở cửa. Bà Chu ngoác miệng mắng. Nửa đêm nửa hôm, ngươi đứng đây là muốn dọa chết à nương ngươi sao? Chu Đạt Thường ôm quyền. Nương, có người muốn gặp nương. Chu Mẫu tát một cái. Nửa đêm canh ba, ai muốn gặp ta? Má à! Chu Đạt Thường hơi tủi thân, chạy đầu nghiêng người làm tư thế mời. Chu Mẫu mở to hai mắt, chỉ thấy một thiếu niên dung mạo xinh đẹp mặc áo đen trong suốt đứng trong gió. Mộc Đường, người không sao chứ? Chu Mẫu mừng rỡ nói. Mộc Đường cười khẽ ôm quyền. Huyện úy Thanh Châu huyện thành, Hoa Nhất Đường bái kiến Chu thẩm. Giờ hợi ba khắc, phường Huỳnh Trạch. Cầu lão bát vừa cãi nhau với đám người Hiền Đức Trang tức giận đến sặc, đang hùng hùng hổ hổ đi về nhà. Không bằng không chứng mà cứ nói Phương tiểu nương tử người ta là hung thủ giết người. Các người tận mắt nhìn thấy Phương tiểu nương tử giết người sao? Chu chủ sổ của huyện nha người ta còn chẳng nói gì. Đám chó các người tính là gì? Dựa vào cái gì mà định tội Phương tiểu nương tử? Phương tiểu nương tử là người thế nào ta còn không rõ sao? Đó là ân nhân cứu mạng của cầu lão bát ta. Há có thể vô duyên vô cớ tùy tiện giết người? Cầu lão bát càng nói càng tức. Đôi chân to đạp rầm rầm trên mặt đất. Bóng dáng trước người chấn động đến lắc lư 3 lần. Đột nhiên cầu lão bát dừng bước, hắn thấy được hai cái bóng, một là của hắn, Còn có một cái không hề báo trước xuất hiện ở phía sau, giống như bóng ma. Gió đêm vù vù lướt qua, lạnh lẽo thấu xương, Cầu Lạp Bát nuốt nước miếng. Trong lòng mặc niệm ba lần, Long Thần phù hộ, xoay người vung Lăng Nha Bổng đánh. À, xem chiêu! Lăng Nha Bổng dừng lại giữa không trung, không đập xuống. Khuỷu tay của Cầu Lạp Bát bị một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy. Lâm Tùy An lắc đầu thở dài. Vẫn không có tiến bộ gì cả, Cầu Lão Bát. Lăng Nha Bổng của Cầu Lạp Bát rơi xuống đất, suýt nữa thì đập vào chân mình. Phượng nương tử, ngươi không sao chứ? Không sao phải không? Tuyệt vời, ta biết mà, công phu ngươi tốt như vậy. Đám đả thủ của cầu hồng kia chắc chắn không bắt được ngươi. Lâm Tùy An yên lặng nhìn Cầu Lão Bát hồi lâu, nhìn thấy ánh mắt Cầu Lão Bát thản nhiên, không có nửa phần lảng tránh do dự. Trong lòng không khỏi hơi cảm động, nghiêm mặt nói. Lúc trước ngươi nói ân cứu mạng, nguyện lấy mạng báo đáp, lời này còn tính không? Cầu Lão Bát thần sắc dùng mình vỗ vỗ ngực. Cầu Lão Bát ta, nói được làm được, tứ mã nan truy. Lâm Tùy An mỉm cười, ánh mắt thiếu nữ sáng lấp lánh, nhìn rất xinh đẹp. Trái tim Cầu Lão Bát hơi nhộn nhạo, đột nhiên nhớ tới lời mình nói lúc trước, thầm nghĩ, thường ra lấy thần báo đáp cũng rất tốt mà. Lăng Chi Nhan ngồi ở trong án đường đại lý tự, tay lật đi lật lại hồ sơ, ánh mắt lại nhìn một bụi hoa dại màu vàng ở góc tường bên ngoài đường, không biết tên là gì. Cánh hoa màu vàng nhạt ở trong gió cô đơn lay động. Từ sau khi Lâm Nương Tử và Hoa Nhất Đường rời đi, Đông Đô là mưa thuận gió hòa, vạn sự thái bình. Nhan Lại và Bất Lương của Kinh Triệu Phủ và Đại Lý Tự cực kỳ nhàm chán, ngày ngày tuần tra đường phố, lúc nào cũng cảnh giác, một đến hai lần bắt hết kẻ trộm cắp trong thành, chỉ có thể giết thời gian ngồi bắt cháy. Đại Lý Tự Khanh Trần Yến Phàm thì cực kỳ vui mừng, mỗi ngày vừa qua giờ trưa đã không thấy bóng người. Nghe nói là tìm được một y quán mới trị liệu bệnh rụng tóc, ném mấy việc vặt thiếu khanh Trương Hoài của Đại Lý Tự, xử lý hết. Lăng Trì Nhàn rảnh đến mọi người, lấy mấy vụ án cũ chưa kết thúc ra xem, nhất là phần của huyện thành Thanh Châu trong tay này, gần như có thể đọc thuộc từ cuối lên trên. Ví dụ như địa thế huyện thành này thật là làm cho người ta thấy kỳ quặc. Huyện thành địa thế không giống bình thường, gần hồ sát núi, núi nặng trạch khí, hồ rộng gần biển. Mưa nhiều, tháng tư lại càng ẩm ướt, sau khi mưa liên tục, gặp ngày nắng mây rộng, trời và hồ một màu, có thể thấy kỳ cảnh giữa không trung, ảo cảnh đẹp như chốn Bồng Lai. Lấy đó làm điển hình, huyện thành cũng có phường đặt tên là Bồng Lai. Trạng thái của kỳ cảnh đó năm nào cũng có, ngày đến bất định, nếu có thì sẽ diễn ra trong vòng 20 ngày. Xưa có người biết xem sao, thông thiên tượng có thể dự đoán kỳ cảnh. Kỳ cảnh, kỳ cảnh. Ánh mắt Lăng Chi Nhan theo mây trôi, bay lên bầu trời xa xôi. Chẳng lẽ đây là... Lăng công, Lăng công, Lăng công, có một lá thư đưa đến. Minh Phong cầm một con chim bồ câu đưa tin chạy vào. Minh Thứ đang nằm sấp trên bàn, ngủ say kinh hãi, giật mình vẹo cả thắt lưng, đau đến nhè răng há miệng. Lăng Chi Nhan bất đắc dĩ. Minh Phong, ta nói bao nhiêu lần rồi, làm việc thì không nên nóng nảy. Là thư Hoa Tứ Lang đưa tới. Cái gì? Lăng Chi Nhan chụp bàn đứng dậy. Đoạt lấy bồ câu đưa tin, một tay túm lấy ống thư trên móng vuốt bồ câu đưa thư tận tâm tận trách, bị Tư Trực Đại Lý Tự vặt lông, nóng nảy bắt lấy ba sợi lông vũ, thầm khóc bay đi. Minh Thứ dụi dụi mí mắt. Hoa Tứ Lang tìm Lăng Công có chuyện gì thế? Lăng Chi Nhan vội đảo qua bồ câu chuyển thư, hai mắt càng lúc càng sáng, vơ lấy huyện thành trí trên bàn, nhấc áo bào lên vội đi ra ngoài. Minh Thứ và Minh Phong vội vội vàng vàng đuổi theo. Lăng Công, đi đâu vậy? Thanh Châu, huyện thành. Cầu Tam Thập Nhị tên cũng như người, xếp hạng thứ 32 trong số con cháu ngoại tông của tộc Cầu Thị. Xem như cháu họ hàng xa của Cầu Hồng, bối phận lại thấp, người lại không có bản lĩnh gì. Cha mẹ chết sớm, gia đồ chỉ có bốn bức tường. Ngày thường chỉ có biểu huynh Cầu Lão Bát nguyện ý tiếp tế hắn một hai, hiện giờ chỉ có thể dựa vào việc đốn củi bán củi kiếm tiền. Người đã sắp 40 tuổi mà vẫn không cưới được vợ, có vẻ như sẽ phải sống cô độc đến già thôi. Hơn nửa đêm hôm trước, biểu huynh Cầu Lão Bát đột nhiên thần thần bí bí đến nhà hắn, ngàn dặn vạn dặn, bảo hắn sáng sớm hôm nay đến sau núi thành đốn củi, nhất định phải đợi mở cửa thành là đi liền, tuyệt đối không thể chậm trễ. Còn dặn dò hắn mặc quần áo sạch sẽ, nếu trên đường gặp phải người nào, nhất định phải nói thật. Cầu Tam Thập Nhị không hiểu ra sao, nhưng niệm tình vị biểu huynh này giúp đỡ hắn rất nhiều, cũng là một người phúc hậu. Suy nghĩ một chút vẫn làm theo lời hắn, lấy ra bộ quần áo duy nhất không vá của mình, đeo diều dây thừng, trời còn chưa sáng đã chạy tới cửa thành chờ. Cửa thành đầu giờ thìn vừa mở ra, hắn đã vội vàng lên núi thành. Núi thành là nơi ở của Long Thần Quán. Trước núi do đệ tử Long Thần Quán canh giữ, tất nhiên là không thể tự tiện xông vào. Cầu tam, thập nhị, bình thường đều ở phía sau núi chặt củi, dân quen thuộc đường đi. Hơn nữa quanh năm trèo đèo lội suối, thể lực dồi dào. Không đến nửa canh giờ đã đến sườn núi phía sau núi thành, bắt đầu một ngày công tác chặt củi. Nắng sớm rọi xuống, núi rừng như biển, những bông hoa nhỏ màu vàng nhạt nở rộ cánh hoa mềm mại, giống như một người phụ nữ thẹn thùng. Đây là loại hoa dại mọc phổ biến nhất trong núi, chỉ có hương thơm thoang thoảng, mùa này hoa nở nhiều hơn, hương thơm cũng đậm đà hơn. Cầu tam thập nhị là người thô lỗ, không thích loại hương thơm ngào ngạt này lắm. Thẩm nghĩ làm xong việc sớm rồi về nhà nghỉ ngơi. Hắn mồ hôi đầm đìa vung rìu. Rìu là A Gia truyền cho hắn, đã được vài năm tuổi. Lưỡi rìu đã mòn ít nhiều. Cầu tam thập nhị không có tiền đánh rìu mới, chỉ có thể dùng lại. Lông chặt gỗ thô, không dùng được lực, phải tốn nhiều sức khiến cánh tay hắn rất mỏi. Cầu tam thập nhị không thể không dừng lại, ngồi xuống nghỉ ngơi, thuận tay đặt rìu trên mặt đất. Ai ngờ chuyện quái lạ đã xảy ra, cái rìu kia vụt một cái chạy ra ngoài, chui vào rừng hoa thơm kia rồi không thấy bóng dáng đâu nữa. Cầu tam thập nhị kinh hãi thất sắc, cái rìu này là toàn bộ gia sản của hắn. Nếu không có nó, thì chỉ có thể ra đường ăn xin mà thôi. Hắn vội cuống quýt đuổi theo. Khu rừng rậm rạp, ánh mặt trời chói chang chiếu qua tảng lá lúc sáng lúc tối, giống từng con quỷ mị nho nhỏ mở mắt ra lại nhắm mắt lại. Cầu tam thập nhị đuổi theo vào chỗ sâu nhất trong núi rừng, chậm rãi ngừng lại, cảm thấy hơi không đúng. Nhìn xung quanh bốn phía, hắn đúng là chạy đến nơi trước kia chưa từng tới, hương hoa càng thêm nồng đậm, giống như trốn hết tiếng chim hót, côn trùng kêu ở trong đó, yên tĩnh đến đáng sợ. Cầu tam thập nhị chảy mồ hôi lạnh, thầm nghĩ chẳng lẽ gặp phải sơn tinh quỷ mị gì rồi. Hắn bèn chắp tay bái một vòng, cẩn thận lôi về phía sau. Trên không trung đột nhiên truyền đến tiếng cười thanh thúy, cơn gió không hề báo trước thổi lên, lá cây ào ào rung động, cánh hoa dại màu vàng bay đầy trời. Đầu gối cầu tam thập nhị mềm nhũn quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu kêu to: "Long thần phù hộ, long thần phù hộ, long thần phù hộ." Hắn không nói còn đỡ, vừa nói một tiếng thì tiếng cười càng lớn, giống như nhào từ bốn phương tám hướng tới. Ha ha ha, cười lên không ngừng. Đột nhiên tiếng cười vừa chuyển, lại biến thành giọng nói của một nam nhân. Trong giọng nói vẫn mang theo ý cười: "Tiểu phu siêng năng, không cần sợ hãi, ngẩng đầu lên." Cầu tam thập nhị chui đầu vào trong đống hoa dại: "Không, không dám, không, không dám, không dám. Thượng tiên thứ tội, ta không phải cố ý xông vào địa bàn của thượng tiên, ta là chỉ đến vì cái rìu của ta thôi." "Tiểu phu siêng năng, cái rìu mất của ngươi là rìu vàng hay rìu bạc?" Giọng nói lúc xa lúc gần, khi thì sang sảng vạn dặm, khi thì thì thào bên tai. Câu cuối cùng gần như thổi vào trong cổ áo của cầu tam thập nhị. Cầu tam thập nhị giật mình ngẩng đầu, sau đó hắn sợ ngây người. Cách hắn hơn 20 bước, có hai cái rìu treo ở giữa không trung. Một thanh là vàng nguyên chất, một thanh là bạc nguyên chất. Vàng bạc tỏa sáng dưới ánh mặt trời, lóe ra hào quang mê người. Cầu tam thập nhị chưa từng thấy qua khối vàng khối bạc nào lớn như vậy. Trong lúc chợt sợ ngây người, há miệng suýt nữa thì chảy nước dãi. Tiếng cười kia lại vang lên, một bóng người đạp hoa giữa không trung, giữa rìu vàng và rìu bạc. Thân trường bào tay áo rộng, áo mỏng tầng tầng lớp lớp như mây cắt từ một tấm vải dệt. Mái tóc dài như sa đen lơ lửng giữa không trung, ánh mặt trời vừa lóe giống như nở rộ vạn ánh hào quang lung linh. Ngược sáng, cơ hồ nhìn không rõ mặt mày, nhưng cầu tam thập nhị là cảm giác. Trước mắt giống như có trăm hoa đua nở, chim đua nhau hót, vạn sao lấp lánh, đẹp không sao tả xiết. Thậm chí ngay cả rìu bạc, búa bạc khổng lồ kia cũng không thể áp chế được vạn trượng quang hoa của người trước mặt. "Tiểu phu cần cù, người cứ nhìn kỹ đi, người rốt cuộc đã mất cái rìu nào đây?" Rìu vàng, rìu bạc chậm rãi bay tới, gần như đã bay đến trên tay cầu tam thập nhị. Nếu là có hai cái rìu này, đừng nói cưới vợ, cho dù muốn đến Quảng Đô Thành mua một ngôi nhà, mở một cửa hàng cũng được nữa. Cầu tam thập nhị nuốt nước miếng, giơ tay muốn bắt lấy cái rìu vàng kia, ngón tay còn chưa đụng tới, trong lòng bàn tay đột nhiên trở nên đau đớn, hắn mạnh mẽ thu tay lại, phát hiện lòng bàn tay đúng là đâm vào nửa cây kim thông, bị dọa đến gần chết, lời dặn dò của cầu lão bát chợt vang lên bên tai: "Dù cho gặp phải người nào, thì nhất định phải nói thật, nếu không hậu hoạn vô cùng. Cầu Tam Thập Nhị điên cuồng dập đầu. Ta mất một cái rìu sắt. Ôi chao, thật sự là một điều phu thành thật. Bóng dáng trong ánh sáng cười nói, rìu vàng rìu bạc lơ lửng đã bay vào rừng rậm, khí lạnh xung quanh đè qua lá cỏ, trên mặt đất xuất hiện một cái rìu sắt của Cầu Tam Thập Nhị. Vì sự thành thật của ngươi, bổn thần sẽ tặng ngươi chút phần thưởng. Một chiếc lá vàng lấp lánh theo ánh mặt trời chiếu xuống trên rìu sắt, leng keng một tiếng. Núi rừng vô cùng yên tĩnh, gió thổi lên người Cầu Tam Thập Nhị, giống như nghe được hương hoa tầng tầng lớp lớp bóc ra phía sau. Tiếng sọt rơi xuống đất, trong rừng lại khôi phục sự náo nhiệt, chim hót, côn trùng ngân nga khúc hát, giống như đang chúc mừng thứ thần bí tuyệt vời lặng lẽ vừa đến, lại lặng lẽ rời đi. Cầu Tam Thập Nhị ngơ ngác, quỳ thật lâu, mới dám thò tay lấy phiến lá vàng kia. Nó nặng trịch, hắn đặt ở giữa răng cắn một miếng. Nương ơi, là vàng thật. Chương 155, có thần đến giúp rồi. Tán nhân Huyền Minh ngồi trong thiền phòng trừng mắt nhìn sổ sách trên bàn mà sầu não. Hàng năm cứ đến lễ tế Long Thần là phải tốn rất nhiều tiền. Năm nay lại làm quy mô lớn nhất trong lịch sử. Trong ngoài phải dùng 63 quán tiền, đại thương nguyên khí. Long Thần quán trên dưới còn có 100 cái miệng chờ ăn cơm. Tính toán ra thì đã có điểm báo lỗ hổng. Càng thêm tồi tệ là trong kho mật bị đốt, phải làm lại nước bùa, ngâm hàng thêu cũng cần phải có thời gian. Bên ngoài đã có bồ câu truyền thư thúc giục 3 lần. Nếu không có hàng cung cấp thì đợi đến khi Tam gia trách tội xuống, e là đến hắn cũng không gánh được. Nghĩ đến đây, Huyền Minh tán nhân chợt thấy tức giận, lại yên lặng, ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông của Vân Trung Nguyệt lần nữa. Kế duy nhất bây giờ chỉ có thể hy vọng vào ngày cung phụng 10 ngày sau, để cho cầu Chu hai tộc và Lý Chính lại gây thêm áp lực, ép đám quỷ nghèo của huyện thành cung phụng thêm chút tiền bạc. Nhưng ngàn vạn lần đừng đưa cá muối nữa. Tán nhân Huyền Minh rót 2 ngụm nước đun sôi, đã ăn đến mức đầu lưỡi phồng rộp muối luôn rồi đây. Sư huynh, sư huynh, sư huynh, không hay rồi, có ai đó đến phá. Đạo trưởng Huyền Thanh xách đạo bào phá cửa chạy, mồ hôi đổ như mưa. Không, không đúng, là có thần tiên đến phá. Huyền Minh tán nhân, hả? Cầu Hồng vội vàng bọt vào, quán chủ, đại sự không ổn rồi. Tán nhân Huyền Minh vội vàng đứng dậy nghênh đón. Cầu gia chủ sao cũng tới đây, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đạo trưởng Huyền Thanh lau mồ hôi nói, núi thành chúng ta đột nhiên xuất hiện một hoa thần, nghe nói thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, chỉ mới 7 8 ngày đã thu phục hết lòng tin của dân chúng nửa thành, hiện giờ đã đe dọa đến Long Thần quán chúng ta rồi. Huyền Minh tán nhân giận dữ, hoang đường, giữa thanh thiên bạch nhật sao có thể có thần tiên chó má nào ở đây, chắc chắn là có người giả thần giả quỷ. Quán chủ nói rất đúng. Cầu Hồng nói, theo ta thấy hoa thần này là đang muốn phá bĩnh Long Thần quán chúng ta thôi. Huyền Minh tán nhân híp mắt, ý của cầu gia chủ là? Cầu Hồng nói, nếu ta đoán không sai, nhất định là đám người phương khắc chạy trốn kia dùng thủ đoạn âm mưu. Hay lắm, Vân Trung Nguyệt thực sự không thể nhẫn nhịn được nữa rồi. Tán nhân Huyền Minh phất tay áo la ra khỏi thiền phòng. Sư đệ, chọn mấy tên có thần thủ tốt theo ta, chúng ta cùng đi gặp vị hoa thần này. Khóe mắt dài của Huyền Thanh đạo trưởng hơi co giật, nhưng vẫn cung kính ôm quyền. Vâng, sư huynh. Tán nhân Huyền Minh vốn tưởng rằng Huyền Thanh chưa trải sự đời, phóng đại lý do, dù sao truyền thuyết Long Thần tồn tại ở huyện thành đã mấy chục năm, hơn nữa Long Thần quán 2 năm nay tận tâm tận lực kinh doanh, tẩy não triệt để, căn cơ vững chắc, địa vị cao quý của Long Thần há có thể tùy tùy tiện tiện bị mất tên thần tào lao làm cho dao động ư? Nhưng trăm triệu lần không ngờ bọn họ lại lấy phía sau núi một đội ngũ bái thần dài mênh mông, liếc mắt một cái đã có hơn 10 người. Tưởng tượng này chỉ có thể nhìn thấy vào ngày cung phụng Long Thần quán mà thôi, thế nhưng hôm nay người chiều bái lại toàn bộ vòng qua Long Thần quán, đi thẳng đến rừng rậm sau núi. Điều khác biệt duy nhất là lúc đi Long Thần quán tất cả mọi người đều mang theo vật cúng, còn hiện tại bọn họ đều là tay không mà đến. Nghe nói hoa thần kia chỉ hiển linh mỗi sáng sớm, lúc hiện thân hoa bay đầy trời, hương thơm say lòng người, dùng sắc tuyệt mỹ, phong từ vô hạn, làm cho người ta khuynh đảo. Huyền Thanh đạo trưởng phổ cập bối cảnh giới thiệu. Huyền Minh tán nhân nói, nghe ý của ngươi, hoa thần là nữ tử. Đạo trưởng Huyền Thanh đáp, nghe nói là một nam nhân. Sắc mặt Cầu Hồng đen sì, hắn nhìn thấy không ít tộc nhân của cầu thị trong đội ngũ, ví dụ như người dẫn đầu hẳn là cầu tam thập nhị, che che giấu giấu, núp trong đội ngũ là cầu bá. Bên cạnh cầu bá tất nhiên là a nương của Chu chủ sổ, còn có một cặp mẹ con ở cuối đội ngũ, hắn có ấn tượng. Hình như là Thu Tam Nương và A Ngưu từng là tín đồ thành kính nhất của Long Thần, họ cũng đến bái Hoa Thần sao? Tình huống còn tệ hơn tưởng tượng của họ. Chuyến đi này vội vàng, Huyền Thanh chỉ mang 6 đạo sĩ đi theo, nhân số hai bên chênh lệch, tán nhân Huyền Minh không dám vọng động, khi lệnh bảo mọi người khiêm tốn theo dõi. Dân chúng bái thần càng đi càng sâu, hai bên đường núi rậm rạp che khuất bầu trời, vỏ cây xanh thẳm trong ánh mặt trời sáng sớm rực rỡ chói mắt. Hoa dại màu vàng nhạt tùy ý có thể thấy được, bướm yên lặng bay múa chung quanh, làm lay động từng luồng hương hoa. Đột nhiên, tán nhân Huyền Minh cảm thấy cảm giác áp bức từ bốn phương tám hướng truyền đến, sau lưng không khỏi thở dài lạnh lẽo. Là sát ý, là thần uy. Huyền Thanh đạo nhân nhỏ giọng nói, nghe nói mỗi lần Hoa Thần xuất hiện trước đều sẽ xuất hiện cảm giác này. Sắc mặt cầu hồng hơi trắng bệch, Huyền Minh đạo trưởng cười nhạo, lệnh mọi người ngồi xổm xuống che giấu thân hình, từ xa quan sát. Cầu tam thập nhị dẫn đầu chúng dân đồng loạt quỳ rạp trên mặt đất, nhắm mắt lại hơi ngửa đầu, ánh nắng ban mai lọt qua lá cây đắp lên mặt bọn họ, trong suốt ấm áp mà thành kính. Gió lặng lẽ thổi lên, con bướm màu trắng và cánh hoa màu vàng từ mặt đất xoay tròn lên bầu trời. Ánh sáng và hương hoa tạo thành một cột sáng rực rỡ chói mắt. Hương hoa chợt trở nên nồng đậm xông vào mũi. Hoa thần khoác áo dài bay lượn từ trong cột sáng bay xuống, lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất cao mấy trượng, phía sau hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ như cầu vồng. Tiều phu cần cù, người lại tới, còn mang theo nhiều bằng hữu như vậy nữa. Giọng nói của hoa thần rời rạc phiêu đãng, giống như cánh hoa mềm mại, lại tự do như gió. Đừng nói đám dân chúng nhìn đến ngây ngẩn, ngay cả đám người Huyền Minh cũng ngây ra, gương mặt hoa thần ngược ánh sáng, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy đường viền màu vàng, nhưng cũng có thể đoán ra, dung mạo khuynh thế, tuyệt không phải là hàng phàm nhân thô tục, khiến cho tinh thần người ta cũng trở nên kính ngưỡng. Chỉ có ra mặt đạo trưởng Huyền Thanh ở trong góc mọi người không nhìn thấy là không ngừng co giật. Cầu tam thập nhị liên tục dập đầu nói, hòa thần đại nhân ở trên. Cầu tam thập nhị đặc biệt dẫn dân chúng huyện thành đến bái thần, mong hoa thần đại nhân ban phước. Hoa thần lặng lặng nhìn mọi người nói, dân chúng cần cù, các ngươi muốn ban phước gì đây? Dân chúng hai mặt nhìn nhau đều rất khó để mở miệng. Hoa thần tiếp, dân chúng thành thật, xin hãy đối diện với tấm lòng mình một cách trung thực. Cầu tam thập nhị hít sâu một hơi hét lên, chúng ta nghèo, cần tiền. Một tiếng này chợt khiến cho mọi người mặt đỏ tai hồng, đối mặt với hoa thần phong tư ưu việt như thế, vậy mà lại nói ra nguyện vọng thô tục như vậy, quả thực mất mặt. Đám người Huyền Thanh lại như bị sét đánh, cầu nguyện gì mà lung tung thế? Ai ngờ hoa thần kia chẳng những không tức giận, ngược lại còn bật cười nói, dân chúng thành thật, sự chân thành của các ngươi đã cảm động bản thân, đã như vậy, sẽ như các người mong muốn. Trên không trung bay lên vô số ánh sáng vàng, rồi rơi xuống. Tất cả đều là lá vàng tỏa sáng bắn ra xung quanh, mọi người đều hét lên, gần như cùng lúc cầm lấy đặt trong miệng cắn, sau đó liên tục dập đầu. Cầu tam thập nhị dẫn đầu hét lên, hòa thần hiển linh, hòa thần uy vũ. Mọi người theo sau hắn cũng hô lên, hòa thần hiển linh, hòa thần uy vũ, hòa thần uy vũ, hòa thần uy vũ. Trong tiếng hoan hô chấn động thiên địa kia, Huyền Minh tán nhân, cầu hồng và 6 gã đạo sĩ đều kinh hãi đến rớt cằm. Huyền Thanh đạo trưởng im lặng bò đến cuối đám người, lấy một phiến lá vàng trở về. Tán nhân Huyền Minh cũng cắn một cái, vẻ mặt không thể tin nổi. Vàng thật. Cầu Hồng liên tiếp nuốt nước miếng. Tự an ủi mình nói, cầu thị nhất tộc và Long Thần Quán là một con đìa trên một sợi dây thừng, tuyệt đối không thể vì chút lợi ích nhỏ. Mẹ ơi, đây không phải là lợi ích nhỏ đâu, là vàng đó, vàng đó. Cầu Hồng suýt nữa thì vứt bỏ Huyền Minh tán nhân ngay tại chỗ. Cầu gia chủ chớ có quên. Tổng cầu thì các ngươi còn phải dựa vào nước bùa Long Thần Quán để kéo dài tuổi thọ. Những lời này của tán nhân Huyền Minh giống như một chậu nước lạnh đổ lên đầu, cầu Hồng lập tức tỉnh táo. Mạng của cầu thị nhất tộc còn nằm trong tay Huyền Minh tán nhân, tuyệt đối không thể làm bừa. Tán nhân Huyền Minh cất lá vàng vào ống tay áo, nhìn hoa thần lơ lửng giữa không trung kia cười nhạo nói. Không hổ là thiên hạ đệ nhất trộm Vân Trung Nguyệt, quả nhiên ra tay rộng rãi. Đáng tiếc hắn ta không biết nước bùa của Long Thần Quán ta lợi hại thế nào. Cho dù hắn táng ra bại sản thì cũng vô ích, thiên hạ không có bất kỳ người nào có thể chống cự từ vị nước bùa của ta. Chu Mẫu trong đám người đột nhiên phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất. Dân chúng chợt kinh ngạc hét lên. Sắc mặt tán nhân Huyền Minh thay đổi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nước bùa phát tác rồi ư? Không đời nào, đây là mẫu thân của Chu chủ sổ. Hắn vẫn luôn rất thận trọng khống chế lượng nước bùa dùng, tuyệt đối sẽ không có sai sót gì. Chu Thẩm làm sao thế? Chu Thẩm! Tiểu Ngư nằm sấp trên người Chu Thẩm, khóc lớn, nước mắt chảy ao ao. Hòa thần đại nhân, Chu Thẩm không xong rồi, ngài có thể cứu Chu Thẩm không? Giọng nói của hòa thần tràn đầy lòng thương xót. Bà ấy bị bệnh gì thế? Miệng Chu Thẩm phun máu liên tục, dãy giụa ngẩng đầu, vừa ho vừa khóc. Hòa thần đại nhân, ta là bệnh cũ tái phát, chỉ có thể dựa vào nước bùa long thần mới có thể kéo dài mạng. Nhưng mà nước bùa của long thần quan quá đắt, ta thật sự là không mua nổi. Tiểu Ngư cũng khóc lóc nói, đúng vậy, cho dù hoa thần đại nhân cho chúng ta nhiều tiền hơn nữa, thì chúng ta cũng có mạng để lấy, nhưng không có mạng mà tiêu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều im lặng, có người than thở, có người yên lặng lau nước mắt. Nhất là Thu Tam Nương đứng cuối đội ngũ, ôm chặt nhi tử A Ngưu khóc không thành tiếng. Long thần, hoa thần giống như giật mình một chút. Đó là vật gì? Lời này vừa nói ra, dân chúng đều hoảng sợ biến sắc. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chẳng ai dám thở mạnh. Một lúc lâu sau, Cầu Tam Thập Nhị mới run giọng nói. Hòa thần đại nhân không biết long thần của Hồ Long Thần sao? Hòa thần cũng không trả lời câu hỏi này, chỉ khẽ cười một tiếng. Tay áo dài vung lên, một cái bình lưu ly trong suốt rơi vào trước mặt Chu Mẫu. Đây là bách hoa lộ của bổn thần, có thể giải độc tà túy. Người uống vào bệnh tự nhiên sẽ khỏi. Chu Thẩm cầm bình lưu ly nước mắt lưng tròng. Thật sao? Hoa thần cười khẽ không nói. Tiểu Ngư hô. Hoa thần đại nhân chắc chắn sẽ không lừa gạt chúng ta. Chu Thẩm, người uống vào thử xem. Chu Mẫu nhắm mắt lại, dường như hạ quyết tâm rất lớn. Rút nút chai ra rót vào miệng. Im lặng một lát, toàn thân rung lên một cái, chậm rãi đứng thẳng lên, vẻ mặt vui mừng nói. Ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi, bà con, ta thấy khỏe hơn rồi. Dân chúng vô cùng mừng rỡ, đồng loạt dập đầu cầu thuốc. Hỏa thần đại nhân, toàn thân ta vô lực, không cách nào xuống ruộng làm việc được, bệnh lâu năm rồi, xin ngài ban thuốc cho ta. Hỏa thần đại nhân, ta không ăn được cơm, ngủ cũng không được, trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm, xin hãy ban thuốc cho ta. Hỏa thần đại nhân, toàn thân ta đau nhức, lại còn nổi mẩn, vừa đỏ vừa ngứa. Hỏa thần đại nhân, đầu ta đau lắm, vừa ra gió là ho khan. Hỏa thần đại nhân, hỏa thần đại nhân. Dân làng thiện lương, không cần hoảng hốt, các ngươi chỉ là chúng độc tà túy còn con thôi. Bách hoa lộ của bổn thần có thể giải bách độc. Trong giọng nói dịu dàng của hoa thần, mấy chục bình lưu ly nhiều màu sắc bay xuống từ không trung, rơi vào trong tay mỗi người, sờ lên còn rất ấm áp, giống như mang theo ánh mặt trời ấm áp vậy. Tán nhân Huyền Minh khiếp sợ đến trong mắt muốn rớt ra, trơ mắt nhìn dân chúng uống bách hoa lộ, mỗi người đều rạng rỡ giống như được hồi sinh vậy. Không thể nào, không thể nào đâu. Huyền Minh tán nhân kinh ngạc hét lên. Nước bùa long thần quán ta là thiên hạ đệ nhất, trên đời này không thể nào có thứ nước hơn được nước bùa của ta, tất cả đều là giả, nó là giả. Cầu Hồng nhìn bách hoa lộ một cái, lại nhìn tán nhân Huyền Minh một cái, giọng mặt nặng nề muốn rơi xuống. Nếu hắn vừa rồi không nghe lầm, hoa thần kia nói là độc tà túy. Đà tạ hoa thần ban cho bách hoa lộ. Cầu Tam Thập Nhị vỗ tay hô to. Hoa thần uy vũ. Mặt Chu Mẫu hơi do dự. Hoa thần đại nhân, bách hoa lộ của ngài cần bao nhiêu cung phụng? Xung quanh yên tĩnh, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Dựa theo quy củ của Long Thần Quán, một bình nước bùa phải tốn tiền trước sau như một. Bách hoa lộ thần kỳ như vậy, nhất định là cũng vô cùng đắt đỏ. Bọn họ đã uống rồi, chẳng lẽ sắp tán ra bại sản sao? Hoa thần khẽ thở dài nói. Thần mặc dù được ngưng tụ từ linh khí vạn loài, nhưng tấm lòng của thần lại ở trong lòng vạn dân. Thần ân trạch cho thế nhân là vì thiên đạo, không cần mấy thứ tục vật của thế gian. Chúng dân nghẹn ngào rồi lại ngây ngẩn. Ý của hoa thần là bách hoa lộ thần kỳ như vậy lại là đồ miễn phí. Hòa thần đại nhân, ngài thật sự không cần bất cứ cung phụng nào sao? Thu Tam Nương đỏ mắt hỏi. Hoa thần trong ánh hào quang nhẹ nhàng lắc đầu. Thần tính vô tư, không cần báo đáp. Nếu có người đòi hỏi vô độ thì không phải thần, mà là yêu tà vậy. Chó má, Vân Trung Nguyệt ta sẽ giết ngươi! Huyền Minh tán nhân nổi giận đùng đùng, nhảy dựng lên muốn xông lên. Ai ngờ lúc này đột nhiên thân thể run lên, phun ra một ngụm máu màu đỏ tím, hai mắt trợn trắng hôn mê bất tỉnh. Huyền Thanh đạo trưởng một tay đỡ lấy tán nhân Huyền Minh, vội vàng lệnh cho 6 gã tiểu đạo sĩ nâng tán nhân Huyền Minh đi, dọc đường chạy theo lo lắng nói: "Sư huynh phải cố lên, Long thần nhất định sẽ ban phước cho sư huynh bình yên vô sự." Cầu Hồng tâm rối như tơ vò, chỉ có thể lựa chọn đi theo Huyền Thanh trước. Trong sự hỗn loạn đó, không có ai phát hiện trong lòng bàn tay Huyền Thanh mơ hồ nổi lên ánh sáng lục. Tất cả những gì xảy ra bên này, dân chúng không hề hay biết, bọn họ đều bị lời nói của Hoa Thần làm cho sợ đến ngây người. Cầu Tam Thập Nhị nói: "Hoa Thần đại nhân, ý của ngài chẳng lẽ là nói Long Thần đại nhân là Tiểu Ngư, Long Thần là tà túy sao?" Hoa Thần sâu kín thở dài: "Dân chúng thật thà ơi, các người hỏi tâm mình xem, là thần hay tà, tự có đáp án." Gió rừng thổi qua, cánh hoa tàn đi, trong ánh sáng buổi bình minh trong trẻo đã không còn tung tích của Hoa Thần nữa. Mọi người quỳ gối giữa đám hoa dại trên bãi cỏ, suy tư lời nói cuối cùng của Hoa Thần, thân thể nhịn không được mà run rẩy. Long thần quán một tay che trời, ngay cả quan phủ cũng không để vào mắt, ngoại trừ thuế của triều đình, còn phải nộp cung phụng cho Long thần quán hàng tháng. Dân chúng khổ sở không thể tả, cung phụng một tháng còn nhiều hơn tiền thuế một tháng, họ ngày càng nghèo hơn. Hơn nữa cho dù dâng lên cung phụng, nhưng nếu muốn cầu nước bùa thì vẫn phải trả giá cao. Hơn nữa nước bùa kia, quả thần ban đầu có hiệu quả chữa bệnh, nhưng theo thời gian trôi qua, hiệu lực của nước bùa không ngừng yếu bớt, thân thể dân chúng huyện thành càng ngày càng suy yếu. Các loại bệnh tật liên tiếp phát tác, chó hoang, mèo hoang, chuột chết trong thành cũng càng ngày càng nhiều. Giờ khắc này, trong lòng tất cả đều xuất hiện một nghi vấn mà trước kia, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Long thần thật sự là thần sao? Như vậy bọn họ có tin không? Chu Đạt Thường ẩn nấp sau cây, hỏi. Lâm Tùy An ôm Thiên Tịnh, dựa vào thân cây cười nói. Từ xưa đến nay, tiêu chuẩn con người cân nhắc thần, yêu, ma, quái chỉ có một là thực dụng. Hữu dụng là thần, vô dụng là yêu quái. Vô dụng còn hại người tự nhiên là tà túy. Huống hồ, trên đời này còn gì có thể thuyết phục hơn vàng bạc thật đây? Chu Đạt Thường là thật phục, bội phục sát đất. Không hổ là hoa tứ lang của tộc Hoa thị giàu nhất Đường quốc, quả nhiên là tiêu tiền như rác. Vì dân chúng vùng hẻo lánh này, lá cây phản chiếu ánh sáng xào xạc, áo sa nhẹ nhàng như cánh hoa mẫu đơn rơi xuống, trong ánh sáng tràn đầy màu sắc là khuôn mặt tươi cười trong suốt xinh đẹp của Hoa Nhất Đường. Cho dù có nhìn rất nhiều lần, Chu Đạt Thường vẫn bị chấn động. Hoa gia tứ lang quả thật là người thơm ngát như hoa, chỉ sợ Hoa Thần thực sự cũng đến thế là cùng. Lâm Tùy An nhìn Hoa Nhất Đường bật cười, bên hông và đùi Hoa Nhất Đường quấn từng sợi tơ, chất liệu là sản phẩm của Hoa thị tên Tịnh Thủy Sa, 150 quán một miếng, cứng cỏi như giày thép, mỏng như cánh ve, dưới ánh mặt trời có thể phản xạ ra 7 màu cầu vồng, chỉ dùng để khoe mẽ, bây giờ bị Mộc Hạ cắt may thành dây cáp, có thể nói là phí của trời. Bộ quần áo này của Hoa Nhất Đường càng đáng chú ý hơn, tên là Du Sương Mãn Địa, 300 quán một bộ, trắng như thu sương, nhạt như mây, chủ yếu là phiêu đãng thanh linh đặc sắc. Phong Mỹ an đồ mấy năm là vận khiến vũ công cung đình tha thiết ước mơ, dùng để giả trang hoa thần, ngược lại rất có thần khí. Lúc này Hoa Nhất Đường bày ra tạo hình thướt tha, trên mặt lộ ra nụ cười như mộng như ảo, lông mi như quạt chợt chớp, nhìn qua phong tình vạn trùng. "Đẹp không?" Hoa Nhất Đường hỏi. Lâm Tùy An nín cười. "Đẹp, đẹp thật không?" "Đẹp." Cầu Lão Bát, Bình Tứ và Bình Thập Tứ phụ trách kéo dây cáp tấm đi tới, không có chút thương hương tiếc ngọc, thô bạo gỡ sạch tấm màn trên người Hoa Nhất Đường, xí dài một tiếng rồi rời đi. Chu Đạt Thường lắc đầu cũng rời đi. Hoa Nhất Đường vẫn duy trì tư thế kia không nhúc nhích. Lâm Tùy An bước lên, chọc vào cánh tay Hoa Nhất Đường một cái, khuôn mặt tươi cười của Hoa Nhất Đường suy sụp. Lâm Tùy An hỏi: "Chân đại tê à?" "Thắt lưng tê, tay chân tê, mông tê, xương sườn cũng tê." "Ta bế người về nhé." "Đừng đừng, vẫn là cõng đi." Lâm Tùy An khom lưng cõng Hoa Nhất Đường đang cứng ngắc, chậm chậm rãi đi xuống núi. Rừng xanh biếc, trời cao mây nhạt, một con chim ưng nghênh đón gió tung người bay lượn. Lâm Tùy An nhìn theo đôi cánh rộng lớn của con chim ưng đi xa, hỏi: "Tán nhân Huyền Minh hôm nay đã tới, nhất định sẽ không ngồi chờ chết. Kế tiếp ngươi tính toán gây chuyện gì nữa?" Hoa Nhất Đường bật cười. Nàng cảm thấy để Long Thần và Hoa Thần đánh một trận thì thế nào? Lâm Thủy An cũng bật cười. Chuyện đánh nhau này, ta rất rành. Hết tập 39. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.